Ân Tống hai nhà tiểu bối hay bởi vì hắn lên phân tranh, quốc công gia ngài tổng thật không tiện nhúng tay bọn tiểu bối đùa bỡn. Vệ quốc công cũng theo cười ha ha lên, chắp tay nói cũng phải, đa tạ tiên sinh dạy ta. Thiên giả tỉnh lại, đã là một ngày một đêm sau. Nhưng là nguyên lực suy kiệt cảm giác lại làm cho hắn lập tức đổi sắc mặt, đó là như có vô số sâu kiến tại mỗi một đạo kinh mạch mỗi một chỗ cơ quan nội tạng bên trong không ngừng cắn, khắp nơi ngứa ngáy đau nhức, khó chịu nói không nên lời, còn có một loại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi rụng cảm giác trống rỗng. Hắn lúc đó mạnh mẽ thúc đẩy 36 vòng binh phạt quyết nguyên lực thủy triều phóng ra ngoài, hiện tại di chứng về sau hết sức rõ ràng, trong cơ thể đâu đâu cũng có bé nhỏ vết thương, cũng may nội tạng không có không thể khôi phục tổn thương, đây coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Hết thảy huyết khí đều nằm ở hết sức trạng thái hư nhược, liền ngay cả huyết khí vàng óng cũng thu nhỏ lại đến ban đầu khoảng một nửa, những kia phổ thông huyết khí cùng màu tím huyết khí tất cả đều trở nên nhỏ như tơ nhện, sâu sắc ngủ đông ở trái tim nơi sâu xa nhất, không động chút nào. Chỉ có huyết khí vàng óng tựa hồ đã quen độc lập vận hành, vây quanh trái tim chậm rãi du động, nhưng cũng là phờ phạc. Kiểm tra quá thân thể, thiên giả thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi dậy. Ngài tỉnh rồi, bên giường nằm sấp một cái thị nữ chính đang ngủ gật, bị thiên giả nỗ lực ngồi dậy động tác giật mình tỉnh lại, mừng rỡ hướng về ngoài cửa kêu lên, thiên thượng úy tỉnh rồi, nhanh đi thông báo tiểu thư. Thị nữ lại đây giúp thiên giả ngồi dậy, sau đó nâng qua bên cạnh sớm liền chuẩn bị tốt, một mực tại giữ ấm đồ ăn khiến hắn trước tiên lấp lấp bao tử. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Kỳ vội vã mà tới, nàng nhìn thấy thiên giả, con mắt nhất thời sáng ngời, không khách khí chút nào bò lên trên thiên giả giường, đưa tay sờ một cái khuôn mặt của hắn, khen, làm tốt lắm. Rất cho ta mặt dài, thật không nghĩ tới người thần hy khải minh lợi hại như vậy, lại đem triệu quân hoàng lưu ngân kiếm chỉ đều đánh bại. Thiên giả bất đắc dĩ cười khổ, đàng hoàng nói, nếu như hắn không phải trước sau đặt ở 5 cấp, ta là không thắng được. 5 cấp dĩ nhiên đối với 5 cấp, triệu nhị bao lớn người, lẽ nào không ngại ngùng chiếm ngươi cái này tiện nghi. Kỳ Kỳ chuyện đương nhiên nói, thiên giả lại biết mình thần hy khải minh là chuyện gì xảy ra, có thể nói ngoại trừ này chút hít hào quang màu vàng ở ngoài, hãy cùng thần hy khải minh một điểm chỗ tương tự đều không có, chân chính áp đảo triệu quân hoàng, là thứ 36 vòng binh phạt quyết cuồng triều. Nghĩ đến quyết chiến một đòn cuối cùng, thiên giả sau lưng lại có mồ hôi lạnh chảy ra, nếu không huyết khí vàng óng rót vào nguyên lực thủy triều trong, lấy hắn ngay lúc đó tự thân sức mạnh căn bản là không có cách thúc đẩy chồng chất đến 36 vòng mạnh mẽ thủy triều, đến lúc đó chỉ nguyên lực thủy triều phản phệ liền có thể khiến hắn trọng thương không nổi. Thế nhưng tại sao huyết khí vàng óng sẽ tăng cường đối Lê Minh nguyên lực điều khiển đây? Kỳ Kỳ nặng nề vỗ thiên giả một cái, hỏi, lại đang suy nghĩ gì? Thấy thế nào đi tới bị nội thương sau, người có chút biến choáng váng. Thiên giả dở khóc dở cười, nói cái gọi là thắng lợi thực sự may mắn, nếu như hắn có thể đỡ ta một đòn cuối cùng, không cần động thủ, chính ta liền sẽ trọng thương không dậy nổi. Trên thực tế, ta bây giờ là không cách nào thắng hắn. Triệu quân hoàng sức chiến đấu toàn diện, không có rõ ràng đoạn bản địa phương. Hắn lần này hiển nhiên là xem qua thiên giả phong cách chiến đấu sau, nhất định phải tại trong lĩnh vực thiên giả am hiểu nhất so với một phen, cho nên hai người mới có thể đầu tiên là gần người đánh lộn, sát theo đó hầu như không có quá độ địa tụ tiến vào nguyên lực so đấu giai đoạn. Mà từ triệu quân hoàng bí truyền chiến kỹ đặc tính đến xem, kỳ thực hắn tay không đánh lộn liền có những người khác binh khí ngắn đánh lộn khoảng cách ưu thế, có thể chống đỡ càng nhiều loại chiến thuật tổ hợp. Kỳ Kỳ nhún vai nói, ngươi chính là quá thành thật, thắng đều thắng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đối Kỳ Kỳ tới nói, nếu định ra quy tắc trò chơi, như vậy thắng chính là thắng. Nàng chỉ phía sau thị nữ nâng tiến vào một đống đồ vật nói, tới thăm ngươi một chút khen thưởng. Kỳ Kỳ cầm qua một cái hộp thủy tinh cùng một khối tấm bảng, nói triệu quân hoàng sáng sớm hôm nay tựu ly khai rồi. Đây là hắn đưa cho ngươi, diễn võ người thứ hai tấm bảng, bằng cái này đi vệ quốc công kho hàng lĩnh khen thưởng. Trong hộp là triệu quân hoàng đưa thuốc trị thương, hắn cái kia cái so với ta bên này được, đã cho ngươi dùng qua một nửa. Thiên dạ nhìn thấy cái kia hộp thủy tinh nhất thời đổi sắc mặt. Ba ngón rộng trong suốt hộp nhỏ, có thể hoàn toàn nắm tại lòng bàn tay, mặt ngoài sợi có khắc một đóa phảng phất sắc vi đóa hoa, làm công cực hạn tinh mỹ. Hắn từng có một cái hoàn toàn giống nhau như đúc. Khi đó đựng trong hộp ba viên cao thủ rót chế phá ma bí ngân đạn. Kỳ Kỳ không chú ý tới thiên dạ nửa cúi đầu dị thường sắc mặt, xoay người cầm qua một cái bình thường bao trang hộp, nói, đây là lần trước ôn tổng quản cho ngươi đo lường thiên phú khen thưởng thêm, nghe nói là căn cứ tình huống của ngươi chọn lựa nguyên lực dược tề, bất quá ta cũng không dám cho ngươi dùng. Ta tìm người đã kiểm tra, nói là không thành vấn đề, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thiên dạ đem cái kia hộp thủy tinh cầm lên. Hiện tại trong hộp cố định một cái đồng dạng trong suốt bụng rộng bình nhỏ, bên trong là chỉ còn một nửa màu xanh lam trạng thái xương mù vật thể. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến hộp thể, tinh tế xem mỗi một chi tiết nhỏ, cùng trong ký ức tương đối, hỏi, đây là Triệu Việt đánh dấu. Kỳ Kỳ lắc đầu một cái, nói Yến Vân Triệu Thị Gia Huy là Yến Vân Thiết Kỵ, cái này có thể là Triệu Quân Hoàng trong nhà người nào chuẩn bị cho hắn a. Nàng xem Thiên Dạ đặc biệt chú ý chiếc hộp này, cũng không khỏi nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói, Mạn Thù Xa Hoa. Thiên Dạ thò người ra, từ thị nữ nâng trong cái mâm cầm lấy một khối khác tấm bảng, hỏi, đây là của ta diễn võ khen thưởng. Kỳ Kỳ bị hắn rời đi sự chú ý, nói, đúng vậy a, người lần này thu hoạch thật là không sai. Thương, võ bị, phụ kiện, tùy tiện tuyển, nói rõ đều ở trên mặt này rồi. Nói xong Kỳ Kỳ đem giày đặc một chồng tư liệu nhét vào Thiên Dạ trong lồng ngực. Thiên Dạ lật qua lật lại, tất cả đều là các loại súng nguyên lực chế tạo phương án, chừng mấy trăm loại tổ hợp, chiến thuật phụ kiện cũng vượt qua trăm loại, còn có các loại nguyên lực võ cụ, chút ít đồ này không tốn cái nửa ngày không nhìn xong. Chọn xong sau tận mau nói cho ta biết, tốt nhất đêm nay có thể làm được. Kỳ Kỳ phong phong hỏa hỏa nói, Thiên Dạ nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, không khỏi ngẩn ra, đã là buổi tối, nói quá vội vàng đi nha. Kỳ Kỳ phất tay một cái nói, ta đều nhanh tại nơi quỷ quái này buồn chết rồi. Người đêm nay đem phương án giải quyết, sáng sớm ngày mai liền giao cho vệ quốc công xưởng bên kia đi. Thiên Dạ đang muốn nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, thanh âm kia càng lúc càng lớn, nghe vào thật giống có người ở thôi thúc nguyên lực tranh đấu. Chương 82, bàn bạc thượng. Thiên Dạ gian phòng này là cả dãy nhà cuối cùng một gian, cho dù Ân gia người hầu cận cùng bọn hộ vệ có chút cái gì ma sát nhỏ, cũng sẽ không nháo đến cửa nhà hắn. Kỳ Kỳ nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên mày đen dựng thẳng lên, nhảy xuống giường. Vài bước lao ra cửa đi, lập tức bên ngoài truyền đến thanh âm của nàng, khuya khoắt, hai người các ngươi đại nam nhân tại ta đây làm cái gì? Còn đặc biệt lớn tiếng, muốn dã chiến lời nói, tuyển lộn chỗ chứ? Thiên Dạ bỗng nhiên nghe được Kỳ Kỳ này một tiếng, không nhịn được giơ tay xoa xoa cái trán. Ngoài cửa lúc này nguyên lực phân tán, mờ mịt ánh sáng màu xanh cùng hào quang màu vàng đất không ngừng va chạm nhau, liền ngay cả Kỳ Kỳ cũng không dám tùy tiện đi xuống bậc thang. Gần một bên không có một bóng người. Xa xa mới nhìn đến dẫn tới nội viện cửa lớn trên đường có bóng người lay động, xem phục sức Tống Ngụy Ân ba nhà hộ vệ tất cả, hiển nhiên không ai dám lại đây lội cái nước đục này. Đang tại giao thủ hai người tất cả đều đối việc ngoài thân mắt điếc tai ngơ. Tống Tử Ninh vươn tay đè tới, cùng Ngụy Phá Thiên quyền phong vừa chạm vào, trong ầm ầm nổ vang, hai người đều lui một bước. Tống Tử Ninh âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, Ngụy Thế Tử đây là tại trên võ đài không đánh đủ. Ngụy Phá Thiên nghe vậy hai mắt đột nhiên đỏ chót, vẻ bực tức càng nặng. Ngày đó hắn tại trên cách đấu tràng thua trước nay chưa có uất ức, dĩ vãng cho dù gặp phải như Kỳ Kỳ loại này đối thủ chiến kỹ có chút khắc chế hắn, tình cờ vẫn có thể đối đầu mấy lần hung ác, nhưng mà Tống Tử Ninh đồ vô sỉ này dĩ nhiên từ đầu né tránh đến cùng. Đánh tới sau đó, Ngụy Phá Thiên đúng là chân tâm hy vọng Tống Tử Ninh có thể cho mình đánh xuống hung ác, dù cho chính là Thiên Trọng Sơn phá, cũng mạnh hơn dạng này, nhưng Tống Tử Ninh chính là sinh sinh đem hắn kéo tới cuối cùng mệt đến giống như con chó chết nằm trên mặt đất. Cả tràng chiến đấu để Ngụy Phá Thiên cảm giác mình giống như là kẻ ngốc. Ngụy Phá Thiên khẽ quát một tiếng, Thiên Trọng Sơn hào quang chói lọi, một dãy núi đường viền sơ thành, mà hắn đấu pháp cũng biến hóa rất lớn, không còn là đuổi theo Tống Tử Ninh lúc ẩn lúc hiện bóng người, cùng bước tiến của hắn đồng dạng đơn giản giản dị, đông ra một quyền, tây nện một cái, nhìn qua thậm chí có chút vụng về, mỗi một kích đều rơi vào không trung, có lúc khoảng cách Tống Tử Ninh bóng người tương đương xa. Nhưng mà Tống Tử Ninh bên kia lại mất đi trên võ đài thản nhiên, cũng không lâu lắm đã bị làm cho lại cùng Ngụy Phá Thiên liều mạng một cái, hai người đồng thời lui về phía sau ba bốn bước. Ngụy Phá Thiên cũng vẫn như không có chuyện gì xảy ra, Tống Tử Ninh nhưng là một trận khí huyết sôi trào, gắng đón đỡ, Thiên Trọng Sơn, trạng thái, thông minh toái không quyền, coi như là hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tống Tử Ninh nhíu nhíu mày, hắn và Ngụy Phá Thiên đây là lần thứ ba chính diện giao thủ, mỗi lần đối phương tiến bộ đều là tăng nhanh như gió. Hiển nhiên Ngụy gia đưa Thế Tử đến Xuân Thú chính là vì lấy chiến nuôi chiến, bên người theo cao nhân, mỗi lần thực chiến sau đều làm chuyên môn phụ đạo, mới có như vậy khắc chế đấu pháp đi ra. Hắn hai tay giang ra, bí pháp vận chuyển, chu vi bỗng nhiên lá rụng rực rỡ mà xuống. Ngụy Phá Thiên quả nhiên lại là như rơi vào vũng hành động bị kẹt, nhưng lần này hắn ra quyền lúc lại làm theo ý mình, tự có kết cấu, cũng không tiếp tục bị Tống Tử Ninh nắm mũi dẫn đi. Lại lui tới mấy hiệp sau, Tống Tử Ninh triệt để mất đi kiên trì. Hắn lúc này thực sự tức giận, trong mắt lệ sắc đại thịnh, rì rào lá rụng đột nhiên từng mảnh lộ hết ra sự sắc bén, túc sát hàn ý cấp tốc tràn ngập ra. Kỳ Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn thấy Thiên Dạ đã đi ra cửa phòng, lập tức đem hắn kéo qua đến, kêu lên, các ngươi nếu không dừng tay, ta liền đem Hiểu Dạ ném tới. Ngụy Phá Thiên đầu tiên sợ hết hồn, Kỳ Kỳ cái kia nha đầu điên có thể chuyện gì đều làm ra được, lập tức thu hồi nắm đấm. Tống Tử Ninh vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, hắn quanh người có vài mảnh lá rụng đã như lưỡi dao mỏng cao tốc xoay tròn, lập lòe sắc bén ánh sáng lạnh lẽo, một lát sau mới phẩy tay áo một cái, hết thảy lá rụng nhất thời biến mất sạch sành xanh. Kỳ Kỳ đưa tay đi mò Thiên Dạ mặt, thất vọng mất mát nói, ta liền biết nói như vậy sẽ hữu dụng. Thiên Dạ lần này phản ứng cực nhanh, tại nàng giơ tay lên thời điểm liền tránh ra đi, cả giận nói, Kỳ Kỳ, người đây là ý gì? Kỳ Kỳ lập tức khôi phục đã từng thần thái, lập tức cười cười, mang theo chút ít vô lại nói, chính là mặt chữ ý tứ a hát. Nàng không chờ Thiên Dạ nói cái gì nữa, đem các thị nữ của mình gọi ra gian phòng, sau đó hướng về phía Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh phất tay một cái, ta biết các ngươi đều là tìm đến Hiểu Dạ, địa phương nhường cho các ngươi. Kỳ Kỳ đi tới nửa đường, đột nhiên xoay người lại, kêu lên, Hiểu Dạ, sau đó đưa đi hai vị công tử, nhớ rõ đi phòng ta nha. Làm gì? Thiên Dạ tức giận hỏi, đối một lòng muốn quấy nước đục Kỳ Kỳ hắn bây giờ là một bụng hỏa. Đương nhiên là cùng ngủ a hát, Kỳ Kỳ cười đáp, thanh âm lớn được e sợ toàn bộ nội viện người đều nghe thấy được. Một đóng cửa phòng, Ngụy Phá Thiên lập tức nháy mắt, cực kỳ hưng phấn nói, lẽ nào Kỳ Kỳ mới vừa nói đều là thật sự? Cái gì đều là thật sự? Chính là cùng ngủ a hát, quả thật từng có, bất quá vậy thì thế nào? Thiên Dạ một mặt không hiểu ra sao, không nghĩ tới Ngụy Phá Thiên vỗ đùi, kêu lên, thật sự ngủ qua rồi. Thiên Dạ lườm hắn một cái, hoài nghi hỏi, ngươi hưng phấn như thế làm gì? Ngụy Phá Thiên cười hắc hắc, Kỳ Kỳ người phụ nữ kia từ nhỏ liền sẽ bắt nạt ta, ta một mực khổ nỗi đánh không lại nàng, cho nên mới nhịn đến bây giờ. Các trưởng lão nói ta nhỏ hơn nàng 2 tuổi, muốn tới chiến tướng sau mới có thể áp chế nàng, bất quá gần nhất ta rất nhiều đột phá, khả năng cũng không cần đợi cho đến lúc đó. Ngươi đã hiện tại liền có thể ngăn chặn cái kia hung hãn nữ nhân, tự nhiên là hả hê lòng người rồi. Thiên Dạ trợn mắt há hốc mồm mà nghe Ngụy Thế Tử đem một phen hèn mọn vô cùng nói tới chuyện đương nhiên, còn không quên đồng thời nói khoác chính mình, tức giận nói kia cũng không phải nữ nhân ta, đó là ta ông chủ. Không phải đều ngủ qua rồi, còn nói không phải nữ nhân của ngươi. Chúng ta chỉ là cùng ngủ mà thôi, ngủ, hiểu không? Ngụy Phá Thiên trợn to hai mắt, ngủ. Thiên Dạ gật đầu, chính là mặt chữ trên ý tứ. Phí lời, không phải vậy đây. Ngụy Phá Thiên hết sức thất vọng, bật thốt lên, ngươi còn hay không là nam. A, Ngụy Thế Tử tại chợt vang lên sát khí trong, cuối cùng cũng coi như đúng lúc đem một chữ cuối cùng nuốt vào trong bụng. Lúc này một cái trầm thấp thanh âm dễ nghe nở nụ cười một tiếng, ngớ ngẩn. Tống Tử Ninh đã sớm tự tìm chỗ ngồi được, cầm lấy ấm nước rót chén trà, sau đó giống như xem cuộc vui như thế nhìn đến bây giờ, mới tìm đúng thời cơ lên tiếng. Ngụy Phá Thiên đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn mặt khác có người ở, không chờ hắn phát hỏa, Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, Thiên Dạ, nếu ngươi đã quyết định phải về Vĩnh Dạ Đại Lục, vậy ta hỏi thăm một chút tin tức, ngươi nên cần dùng đến. Ngụy Phá Thiên nghe vậy không lo nổi lại tìm Tống Tử Ninh phiền phức, ngạc nhiên nói, Tiểu Dạ ngươi muốn đi Vĩnh Dạ Đại Lục. Tống Tử Ninh đoạt trước nói, Thiên Dạ có cái kẻ thù ở nơi đó. Kẻ thù, đồ vật gì dám bắt nạt Tiểu Dạ ngươi, lão tử làm thịt hắn. Tống Tử Ninh nói, xác thực không tính là cái gì, bất quá Quân Viễn Trinh một cái chuẩn tướng mà thôi. Chỉ là một cái chuẩn tướng, còn không đặt ở ta Ngụy Phá Thiên trong mắt. Lão tử chỉ cần duỗi ngón tay út, bóp chết hắn hãy cùng về con kiến dễ dàng như vậy. Ngụy Phá Thiên lập tức vỗ một cái bộ ngực, hắn đẩy Thiên Dạ ánh mắt hoài nghi, nói Quân Viễn Trinh chuẩn tướng chính là một cái mạt đảng chiến tướng, lão tử có chính là người đi làm thịt hắn. Lời này nghe vào thật giống rất có đạo lý, nói riêng về vũ lực, môn phiệt thế gia muốn giết một cái chiến tướng không coi là bao nhiêu việc khó, đặc biệt là Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh như vậy đã ở trong gia tộc đạt được một phần thực quyền con em nòng cốt, bên người khẳng định sẽ không thiếu chiến tướng cấp bậc cường giả bảo vệ. Tống Tử Ninh cười cười nói, đương nhiên, tại Bác Vọng Hầu Thế Tử trước mặt, Quân Viễn Trinh một cái tại ngũ sư trưởng xác thực cũng không coi vào đâu, Viễn Đông Ngụy thị có chính là nhân tài tiếp quản cái kia khu vực phòng thủ. Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung nói, một cái ba cấp khu vực phòng thủ mà thôi. Lúc này Thiên Dạ rốt cuộc nghe được kỳ lạ, tại Ngụy Phá Thiên lại muốn nói gì trước đó, dùng sức ấn ấn bờ vai của hắn ngăn lại hắn mở miệng, sau đó nghiêm nghị nói, Tử Ninh, ta biết chuyện này sẽ thập phần vướng tay chân, cũng không phải nhất định phải hiện tại làm thành. Chờ ta đã đến chiến tướng về sau, dĩ nhiên là có biện pháp có thể giải quyết hắn, ta không muốn đem các ngươi đều lôi xuống nước. Trong phòng có chốc lát lặng im, mọi người đều biết Thiên Dạ nói phương pháp xử lý là chính bản thân hắn đi lén ám sát. Ngụy Phá Thiên một cái tát vỗ lên bàn, nói, lão tử xác thực không am hiểu làm chết một sư trường, nếu không, ta với ngươi đồng thời xông đi tên kia phòng làm việc, trực tiếp giết chết xong việc. Thiên Dạ có chút giở khóc giở cười, vỗ vỗ Ngụy Phá Thiên vai, nói, nếu như là hiện tại, liền ngươi cùng ta, thật sự vọt tới Vũ Chính Nam vậy đi, chính là chịu chết đi. Tiên sư nó, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chịu chết sẽ đưa chết, có gì ghê gớm đâu. Ngụy Thế Tử tính khí lại nổi lên, ta chịu chết không liên quan, ngươi nếu như đi chịu chết, đoán chừng Ngụy gia cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ta. Được rồi, chấm dứt ở đây, không nên lại nói chuyện này rồi. Ngụy Phá Thiên giờ khắc này đã lấy lại tinh thần, biết Tống Tử Ninh ở ngay trước mặt hắn nhắc lên việc này tất có nguyên nhân. Hắn nhìn Tống Tử Ninh một mắt, người sau một mặt cao thâm khó lường vẻ mặt đem hắn nhìn đến đau dạ dày, không khỏi chừng đối phương một mắt, sau đó quay đầu nói, tiểu dạ, người có sự tình tại sao phải tìm cái này đồ vô dụng. Nói xong, Ngụy Phá Thiên sẽ không miễn tức giận bất bình lên, thật giống từ năm đó tại mộ binh nơi nhận thức bắt đầu, hắn tại thiên giả trong mắt công tử bột hình tượng liền như vậy cọ rửa không sạch sẽ. Ta không, thiên giả đang muốn nói, hắn cũng chính là tại Tống Tử Ninh hỏi hướng đi sau này lúc thuận miệng nhấc lên mà thôi. Đương nhiên là ta so với ngươi càng thêm có thể dựa vào. Tống Tử Ninh lại đoạt câu chuyện, lần này Ngụy Phá Thiên nhưng không có bị dễ dàng gây xích mích hỏa khí, hắn thật sâu nhìn Tống Tử Ninh một mắt, như có điều suy nghĩ nói, tiểu dạ, người trước đây liền biết hắn đi nha. Hắn cũng không chờ trả lời, lập tức hỏi, cái kia Quân Viễn Trinh tại ngũ sư trường, là dã chiến sư vẫn là phái khiển sư? Hắn phạm vào chuyện gì? Tống Tử Ninh đem hắn hai ngày nay thu thập được một ít tư liệu chậm rãi nói ra đến, Ngụy Phá Thiên thì tình cờ nói chen vào để mấy vấn đề, thế là thiên giả cuối cùng đã rõ ràng tại sao Tống Tử Ninh vừa bắt đầu vừa muốn đem Ngụy Phá Thiên vòng vào đến, cũng biết nguyên lai muốn đẩy đổ Vũ Chính Nam dĩ nhiên là một hạng liên lụy khá lớn công trình. Đế quốc đối với Vĩnh Dạ đại lục trên Viễn Trinh quân đoàn thuộc về nuôi thả trạng thái, chỉ phát thả chính quy quân đoàn tiêu chuẩn một nửa cấp dưỡng, yêu cầu hoàn thành nhất định phạm vi phòng ngự. Về phần Viễn Trinh quân đoàn làm sao làm được điểm này, đế quốc cũng không phải hết sức quan tâm, đối quân bộ tới nói, cái kia thuộc về công việc hàng ngày phạm trù. Trừ phi quân bộ truyền đạt đặc biệt hành động, tỉ như cùng hắc ám chủng tộc cỡ lớn hội chiến, hoặc là cái khác quân đoàn chấp hành nhiệm vụ địa điểm vừa lúc ở Vĩnh Dạ đại lục, mới có thể đối với hắn thoáng quan tâm, có lúc cũng sẽ thêm vào phát xuống một ít kinh phí hoặc vật tư. Chương 83, bàn bạc hạ, mà Viễn Trinh quân đoàn đối với thuộc hạ tất cả danh sách bộ đội cũng là đồng dạng quản lý hình thức. Mỗi cái sư chính là cơ bản nhất chiến lược đơn vị, trong đó lại chia làm dã chiến sư cùng phái khiển sư hai loại. Dã chiến sư phụ trách chiến tuyến phòng ngự, như thổ thành bảo cuộc chiến lúc tham gia hắc ám chủng tộc hội chiến 55 sư, 58 sư. Phái khiển sư phụ trách tiết điểm phòng ngự, đóng giữ hắc lưu thành, ám huyết thành loại này có công sự phòng ngự thành trì, Vũ Chính Nam thứ 7 sư chính là phái khiển sư. Tại Vĩnh Dạ đại lục, nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc thường thường giao chiến, lãnh thổ phát sinh thay đổi là trạng thái bình thường. Một ít thôn trang thành trấn giành được hoặc bị chiếm đóng khả năng còn không ảnh hưởng đại cục, nhưng mỗi tòa thành trì nhưng là nhân loại phòng tuyến trên trụ cột vững vàng y hệt phòng ngự tiết điểm, đối vận tải tiếp tế cùng chú binh phóng xạ hiệu ứng muốn so mảng lớn hoang dã trọng yếu nhiều lắm. Bởi vậy muốn đẩy đổ Vũ Chính Nam, vậy thì phải nghĩ biện pháp tiếp nhận thứ 7 sư phòng ngự, bảo đảm thủ vệ khu vực sẽ không bởi vậy rơi xuống hắc ám chủng tộc trong tay. Này không chỉ là vì khắc phục hậu quả, cũng là thân là nhân loại không thể từ chối trách nhiệm, dù như thế nào nội đấu cũng không thể tổn hại quốc gia an toàn cùng lợi ích. Như thế thứ nhất, thêm vào Vũ Chính Nam giao dịch vật tư chiến lược loại này đạp hồng tuyến hành vi, cùng với sau lưng đến từ môn phiệt thế gia áp lực, Quân Viễn Trinh cao tầng mới có thể đối với chuyện này mở một mắt nhắm một mắt. Mặt khác, Hắc Tinh là đế quốc quản khống vật tư chiến lược, Vũ Chính Nam nếu có thể giao dịch Hắc Tinh, liền nói rõ sau lưng của hắn đã hình thành một cái lợi ích đoàn thể. Nếu như không thể đem toàn bộ giao dịch tuyến đường đồng thời diệt đi, như vậy cho dù không còn một cái Vũ Chính Nam, còn sẽ có cái khác người đại lý, đồng thời ngày sau sẽ có khó lòng phòng bị đàn hồi cùng trả thù. Thiên Dạ sau khi nghe xong cười khổ một cái, nói cách khác làm đi Vũ Chính Nam, rồi cùng giải tán thứ 7 sư gần như. Có một nửa quân lương là chính bản thân hắn nghĩ biện pháp lấy được, cho nên thì tương đương với hắn nửa cái tư quân. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, sự tình thật là phiền phức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể làm. Vũ Chính Nam giao dịch nhân khẩu cùng Hắc Tinh, đây là đế quốc quân đội tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hành vi. Cho nên, chỉ cần có thể đem phòng ngự bãi bình, liền sẽ không có người đi ra vì hắn nói chuyện. Thiên Giả cau mày không nói, dù cho hắn tấn cấp đến chiến tướng, chỉ dựa vào một người cũng là không có cách nào bảo vệ một tòa thành phố. Tống Tử Ninh nói, Hắc Tinh phương diện cũng không cần lo lắng. Đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng cắt chém Hắc Tinh, vẫn có khác biệt nhỏ. Tại trong mắt của hành gia, mỗi tòa trong mỏ quặng sản xuất Hắc Tinh đều là bất đồng. Bởi vậy mỗi một khối Hắc Tinh, trải qua giám định, đều có thể xác nhận nơi sản xuất, tiến tới tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra nó lưu thông con đường. Ta đây mấy năm một mực tại kinh doanh sản nghiệp, còn có chút giao thiệp, có thể đem Vũ Chính Nam người sau lưng đè chết, để tránh khỏi bọn hắn phản công. Thiên Dạ lắc lắc đầu, Tống Tử Ninh ngoài miệng nói tới dễ dàng, thế nhưng nghĩ cũng biết hắc tinh loại này to lớn lợi ích liên lụy tới thế lực, nào có dễ dàng như vậy giải quyết, trong đó phiêu lưu to lớn không cần nói cũng biết. Nói cho cùng đây chỉ là chuyện riêng của ta, làm sao có thể cho ngươi đi bốc lên lớn như vậy hiểm. Lúc này Ngụy Phá Thiên đột nhiên vỗ đùi, lên tiếng nói, lão tử cũng không tin không diệt được một cái nho nhỏ Quân Viễn Trinh sư trưởng. Hắn ưỡn ngực, liếc Tống Tử Ninh một mắt, nói tiểu dạ, ta nhưng là Bác Vọng Hầu Thế Tử. Ở trong gia tộc có thể điều động tài nguyên, cũng là so với tổ mẫu cùng tộc trưởng suýt chút nữa mà thôi. Bất quá tộc trưởng chính là cha ta, hắn còn không chính là ta. Yên tâm, ta dù sao sẽ phải về nhà một chuyến, nhất định sẽ có biện pháp làm chết cái kia Túng Hóa, chờ ta tin tức. Nói xong, Ngụy Phá Thiên đứng lên cùng Thiên Dạ hỏi thăm một chút, liền hào khí vạn trượng địa bước ra cửa, nhìn hắn dáng vẻ giống như là muốn suốt đêm đi đem Vũ Chính Nam kéo xuống ngựa tựa như. Thiên Dạ bị Ngụy Phá Thiên nói gió chính là mưa cử động khiến cho lắp bắp kinh hãi, thế nhưng đầy ngập nhiệt huyết Ngụy Thế Tử lúc này căn bản nghe không vô bất kỳ khuyên can, thẳng nghênh ngang rời đi. Hắn đóng cửa phòng sau, có chút đau đầu hỏi, tại sao làm như vậy? Nếu như hắn bây giờ còn không nhìn ra Tống Tử Ninh một mực trong lời nói có chuyện, nhìn chúng rồi Ngụy Phá Thiên tính cách đặt bẫy liền kỳ quái. Tống Tử Ninh cười cười, nói, ngươi lại sẽ không bỏ qua chuyện này, cùng hắn để ngươi đi một mình mạo hiểm, không bằng nhìn nhìn có biện pháp gì. Huống hồ giết một người Vũ Chính Nam xác thực không coi vào đâu đại sự, chỉ là khắc phục hậu quả không dễ dàng mà thôi. Chỉ là ngươi, ta hoặc Ngụy Phá Thiên, đơn độc đều làm không đến, nhưng ba phương hiệp lực, tự có khả năng. Thiên Dạ không quen ngôn từ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Tử Ninh giống như nhìn ra Thiên Dạ lo lắng, tự tiếu phi tiếu nói, Ngụy Phá Thiên gia hỏa kia luôn luôn yêu thích khoác lác, làm việc thời điểm suy nghĩ chỉ chịu xoay một cái ngoặt, nhưng hắn cũng không phải xuẩn đến nhà. Đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm được. Mặc kệ hắn sau khi trở về là làm núng cũng tốt, làm dáng cũng được, luôn có thể vận dụng hắn và nhà hắn trong quân giao thiệp để Vũ Chính Nam chịu không nổi. Về phần một cái giá lớn, Ngụy gia là biên giới hầu, sở hữu toàn bộ hành tinh, là có tiền cùng tài nguyên, ngươi không dùng tới thay hắn tiết kiệm. Thiên Dạ cười khổ nói, Tử Ninh, Phá Thiên người vẫn là rất không tệ. Hắn cũng không biết hai người tại sao càng ngày càng không hợp nhau. Tống Tử Ninh nhún nhún vai, đứng lên hướng đi cửa vào, ngày mai ta muốn đi, ngươi trước về Vĩnh Dạ Đại Lục, ta không tốn thời gian dài liền sẽ đi qua, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp liên lạc với ngươi. Trải qua Thiên Dạ bên người lúc, hắn dừng một chút, còn nói, Thiên Dạ, không nên tổng đem chuyện của người khác như vậy để ở trong lòng, chuyện của chính mình lại chỉ một người gánh chịu, bằng hữu chính là lấy ra dùng. Thiên Dạ khuôn mặt có chút động, nhẹ nói, ngươi cũng phải chính mình bảo trọng. Tống Tử Ninh mở chừng hai mắt nói, được rồi, thời gian không sớm, ngươi Kỳ Kỳ tiểu thư còn đang chờ ngươi cùng ngủ đây. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời đen xuống, vừa nãy cảm động tâm tình quét đi sạch sành xanh. Tống Tử Ninh nhưng là bật cười, bước nhanh rời đi. Thiên Dạ đưa đi hai người sau, liền ngồi xuống lật xem Vệ Quốc công phủ cung cấp súng ống cùng cái khác võ bị tư liệu. Bởi nội dung quá nhiều, hắn trước đó cũng đã có chỗ cân nhắc, trọng điểm chỉ nhìn nguyên lực súng ống, chiến thuật phụ kiện cùng cận chiến võ cụ ba bộ phận. Năm cấp đặt riêng súng nguyên lực, quốc công phủ thiết định toàn thể chi phí hạn mức tối đa là 3.000 kim tệ. Nó thiết kế phương án, cần người sử dụng trước chọn lựa công kích, tầm bắn, kỹ năng đặc thù các loại đại khái phương hướng để xác định chủ yếu tham số, sau đó lại do cao cấp thợ thủ công căn cứ người sử dụng tình huống cụ thể tiến hành điều khiển tinh vi. Mặt trên mỗi một điều tham số biến động đều có được tương ứng bảng giá, kỳ thực chính là từng cái nguyên lực hàng ngũ, bất đồng loại hình súng ống nguyên lực hàng ngũ công năng cùng giá cả không giống nhau. Tỷ như súng ngắn muốn tăng cường 10 mét tầm bắn, giá cả liền so với súng ngắm muốn quý ra gấp mấy lần. Bất quá Thiên Dạ chỉ là đại thể biết một chút các loại thiết kế phương án, liền đem tư liệu thả xuống, sau đó cầm lấy chiến thuật phụ kiện danh sách, từ đầu xem lướt qua đến cùng, nhìn đến nội dung khiến hắn khá là thỏa mãn, toàn bộ là cấp 6 tinh phẩm mà không phải phổ thông phụ kiện. Một phần khác nhưng là các loại vũ khí cận chiến đồ phòng ngự, cơ bản đều tại khoảng cấp 4. Cận chiến võ cụ bởi vì đối vật liệu cường độ yêu cầu cách xa ở súng nguyên lực bên trên, bởi vậy cho dù là cấp 4 võ cụ, giá cả cũng thường thường tại bình thường cấp 6 súng ống bên trên. Tại võ cụ chế tạo trên, nhân loại hiện nay trình độ cách xa ở hắc ám chủng tộc bên dưới. Điều này cũng phản ứng nhân loại cùng hắc ám chủng tộc quân đội bất đồng phương hướng phát triển. Đại Tần Đế quốc càng thêm nghiêng về có thể làm cho cấp thấp chiến sĩ cũng có thể phát huy đầy đủ sức chiến đấu nguyên lực súng ống, đương nhiên trong này cũng có nhân khẩu nhân tố tại. Hắc ám chủng tộc lại có sùng bái cường giả truyền thống, bọn hắn càng thêm yêu thích một đao một kiếm chém giết. Hơn nữa càng là đến cao cấp, phổ thông súng nguyên lực có thể phát huy tác dụng liền sẽ càng nhỏ. Thế là tại cận chiến võ cổ danh sách trong, thiên giả không có gì bất ngờ xảy ra, địa nhìn thấy đông đảo hắc ám chủng tộc chế tạo vật, bên trong không thiếu tinh phẩm, thậm chí còn có 5 cấp vũ khí xuất hiện. Chỉ có điều hắc ám chủng tộc chế phẩm toàn bộ cần phải có hắc ám nguyên lực mới có thể chân chính phát huy uy lực, tại nhân loại trong tay, 5 cấp vũ khí cũng chỉ có thể phát huy ra cấp 4 hơi không tới một chút uy lực. Lúc này, có người gõ thiên giả cửa phòng, đứng ở phía ngoài Kỳ Kỳ thị nữ, nàng đối thiên giả lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nói tiểu thư để cho ta sang đây xem, nếu như ngươi bên này kết thúc, liền lập tức đến gian phòng của nàng đi. Thiên giả suy nghĩ một chút cầm lấy tư liệu, theo thị nữ hướng đi lầu chính. Giờ khắc này gian ngoài trong thư phòng vẫn sáng đèn, bên trong truyền đến Kỳ Kỳ âm thanh, đóng cửa lại khóa kỹ, sau đó đến đây đi. Còn muốn khóa cửa, bất quá thiên giả bằng kinh nghiệm biết, đưa ra dị nghị cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ bị trêu ghẹo. Hắn trầm mặc mà đi vào, đóng cửa, khóa lại, sau đó đi vào bên trái thư phòng. Kỳ Kỳ mặc một bộ phục cổ trường bào, bên hông dùng dây lụa ghim lên, đột hiển yểu điệu dáng người. Trước mặt nàng trên bàn trống rỗng, không biết là mới vừa xử lý xong sự vụ, vẫn là cứ như vậy đờ ra đến bây giờ. Nàng có chút lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thấy thiên giả đi tới, ánh mắt rơi vào trên tay hắn, thuận miệng hỏi chọn xong đồ vật. Thiên giả gật gật đầu nói, vũ khí khen thưởng tổng cộng tương đương 5.000 kim tệ, có thể cầm hai cái đồ vật, ta chọn trọng kích chi quyền cùng thiểm diệu quang nha. Kỳ Kỳ hơi kinh ngạc, hai cái danh tự này vừa nghe chính là thành hình võ cụ, ta nghĩ đến ngươi sẽ phải một cái đặt riêng 5 cấp súng nguyên lực. Ta có, song sinh hoa, rồi, hơn nữa súng cấp 5 đối với ta hiện nay đẳng cấp tới nói sử dụng gánh nặng rất lớn, ta nhưng không muốn tại một trận chiến đấu bên trong đánh hai thương liền thoát lực. Thiên giả dừng một chút, nói hơn nữa hàng đặt riêng sai biệt liền ở nguyên lực hàng ngũ trên, Ôn tổng quản sự kiện kia sau, vẫn là đối quốc công phủ đi ra đồ vật nhiều một chút cẩn thận đi. Kỳ Kỳ gật gật đầu, nói cũng phải, muốn kiểm tra nguyên lực hàng ngũ có hay không bị gian lận là chuyện rất phiền phức, thành phẩm sẽ không cái vấn đề này. Bất quá, nói đến nguyên lực, lẽ nào ngươi về sau sẽ không tăng lên nữa sao? Chờ đến cấp 7, là có thể phát huy súng cấp 5 uy lực, không đặt riêng, thành phẩm cũng có thể hát. Thiên giả lắc đầu nói, về sau là sự tình quá xa xôi, hay là trước tăng lên trước mắt sức chiến đấu lại nói. Kỳ Kỳ trầm mặc một chút, nói, là ảo giác của ta sao? Thiên giả, tựa hồ ngươi đều là có loại kỳ quái không yên tĩnh cảm giác. Thiên giả cảm thấy có chút khác thường, Kỳ Kỳ khó được như vậy đứng đắn nói chuyện cùng hắn. Kỳ Kỳ cầm qua tư liệu, một bên chờ mình vừa nói, trọng kích chi quyền, cấp 6 chiến thuật phụ kiện, thiểm diệu quang nha, huyết tộc đoản đao, thực sự là kỳ quái phong cách, ngươi chuẩn bị một mực làm thợ săn không? Tại sao lại không chứ? Kỳ Kỳ cũng không ngẩng đầu lên nói, kỳ thực ngươi bây giờ liền có cơ hội học tập một cái luyện binh cùng chỉ huy chiến thuật. So với chiến trường chém giết cường giả tới nói, có thể lĩnh binh tướng lĩnh giá trị càng lớn. Thiên giả bình tĩnh nói, ta nhớ được chúng ta đã nói xong, đây chính là ta cho ngươi hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ. Kỳ Kỳ duy trì đến bây giờ nụ cười nhất thời cứng ngắc, nàng vẫn cứ không có ngẩng đầu, ánh mắt tại trong tài liệu dao động, nói, lẽ nào? Ngươi không dự định suy nghĩ thêm một chút sao? Chương 84, một đêm, thiên giả yên lặng nhìn chăm chú vào Kỳ Kỳ, cũng không trả lời. Kỳ Kỳ ánh mắt chuyển qua trên đất cái kia cao ngất bóng dáng, không khỏi nhớ tới lần thứ nhất tại Ân gia biệt viện thư phòng nhìn thấy cái này đẹp đẽ quá mức thiếu niên, hắn lúc đó tuy rằng mang theo vài phần từng thấy máu sắc bén, nhưng thật ra thì vẫn là cái ngại ngùng dễ nói chuyện đại hài tử. Là khi nào thì bắt đầu, hắn bắt đầu trở nên không thể trưởng khống. Hay là nói, vừa bắt đầu có thể trưởng khống cũng chỉ là ảo giác của nàng. Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, mặt giãn ra nói, được rồi, không nói loại này không vui đề tài. Ngươi muốn, trọng kích chi quyền, làm gì, đây là chứa ở cỡ lớn súng nguyên lực trên, song sinh hoa, lại không thể dùng. Thiên giả nói, ngươi không cảm thấy, Ân gia thiếu ta một nhánh ưng kích sao? Kỳ Kỳ ngớ ngẩn, trong mắt thần thái dần dần lờ mờ, một lát sau thở dài, mất hết cả hứng nói, ta hiểu được, ngươi là nhất định phải đi. Ta, không nói, ngủ đi. Kỳ Kỳ đứng lên, hướng đi phòng ngủ, không cho từ chối nói, lại đây, theo ta, đây là cuối cùng mệnh lệnh. Giọng nói của nàng lại trở nên khí thế lăng nhân, tùy ý trương dương. Thiên giả theo Kỳ Kỳ đi tới phòng ngủ, liền chuẩn bị giống như quá khứ mấy lần như thế, đến góc phòng trên giường mềm ngủ một đêm. Không nghĩ tới Kỳ Kỳ bỗng nhiên vỗ vỗ giường, tự tiếu phi tiếu nói tới. Thiên giả hơi run run, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng một cái, lập tức bỏ đi áo khoác, trực tiếp lên Kỳ Kỳ giường. Động tác của hắn trái lại đem Kỳ Kỳ sợ hết hồn, đi vào trong co rụt lại, nhường ra địa phương đến. Kỳ Kỳ nhìn thiên giả bình tĩnh không lay động gò má, không nhịn được hỏi, ngươi làm sao lá gan đột nhiên lớn như vậy? Hay là nói, ngươi, thiên giả nghiêng người sang, đưa tay sờ sờ tóc của nàng, bật cười nói tại sao không? Ta cần sợ cái gì? Kỳ Kỳ không khỏi cứng lại ở đó, trong lúc nhất thời cảm giác mình có chút hồ đồ lên. Cho dù Thiên Dạ mới vừa nhận nhiệm vụ thời điểm không rõ ràng, mặt sau trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng sớm nên rõ ràng hắn chính là một viên đặt ở trên mặt đài hấp dẫn cửu hận quân cờ. Trên thực tế, Thiên Dạ nhiệm vụ hiệu quả ra ngoài Kỳ Kỳ bất ngờ tốt, Cố Lập Vũ khả năng trước đây mấy lần đối với Kỳ Kỳ phương diện này khiêu khích đều giải quyết được quá mức dễ dàng, dĩ nhiên bị váng đầu tựa như làm ra 131 liên sự tình đến, tuy rằng có vẻ như lặng yên không một tiếng động trở nên bình lặng, thế nhưng một cái dính tới nhiều như vậy phân đoạn mưu tính làm sao có khả năng không chút nào lưu lại nhược điểm. Huống hồ tại rất nhiều phương diện trên, muốn làm chút chuyện gì, kỳ thực không cần chứng cứ. Đối đặt cạm bẫy người tới nói như thế, dĩ nhiên đối với phá cạm bẫy người tới nói cũng giống như vậy. Bởi vậy cho dù Kỳ Kỳ cuối cùng vẫn là không thể nắm Cố Lập Vũ như thế nào, nhưng này điều tuyến trên trong bóng tối cùng hắn cấu kết người, sau đó bị Quý Nguyên ra tìm hiểu nguồn gốc hầu như rút sạch sành xanh, nếu không cân nhắc đến đả kích mặt quá lớn liền sẽ tổn hại đến Ân gia toàn thể lợi ích, có thể làm còn không chỉ ở đây. Quý Nguyên gia vốn là tại quân đoàn 17 tích lũy quân công lên cấp lên, lấy năng lực cùng thủ đoạn của hắn, giờ khắc này đã mơ hồ có Ân gia phe phái quan quân người dẫn đầu tư thế. Hắn tại Ân gia nội bộ lập trường không cần nói cũng biết. Như thế thứ nhất sau này Kỳ Kỳ muốn lấy quân đoàn 17 làm hòn đá tảng tiếp tục tại trong quân phát triển, độ tự do liền lớn hơn rất nhiều, sẽ thiếu được rất nhiều đến từ gia tộc và Cố Lập Vũ cản tay. Thế nhưng sự kiện mồi dẫn hỏa, Thiên Dạ vẫn còn sống cho thật tốt, dù cho không nói cửu hận chỉ vì mặt mũi, hắn cũng sẽ là Cố Lập Vũ cùng Ân gia những người tham dự kia trừ đi cho thống khoái mục tiêu. Đã như vậy, hắn còn cần sợ cái gì? Kỳ Kỳ lặng lẽ hồi lâu, như là tự nói, vừa giống như đang giải thích. Nhẹ nói ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể thoát khỏi đoạn này hôn ước. Hơn nữa ân gia thế gia như vậy, sẽ đem danh dự cùng chữ tín nhìn đến so cái gì đều trọng yếu. Chủ động từ hôn chuyện như vậy đối phụ thân đến nói, có thể so với giết hắn còn nghiêm trọng. Duy nhất phương pháp xử lý, chính là để Cố Lập Vũ chủ động từ hôn. Cho nên ta tìm một cái lại một cái, tình nhân, đáng tiếc, đều không có một chút tác dụng nào. Trừ phi, ta, Kỳ Kỳ đột nhiên sợ run một cái. Nàng có chút mơ hồ địa cảm giác được đó cũng không phải đối kế tiếp không biết sự tình sợ sệt, tựa hồ còn có mơ hồ chờ mong. Ngươi chính là thật cùng rất nhiều nam nhân lên giường, hắn cũng sẽ không từ hôn. Thiên Dạ âm thanh từ Kỳ Kỳ đỉnh đầu truyền đến, dán được gần như vậy hô hấp rõ ràng là nóng, nhưng Kỳ Kỳ rồi lại sợ run một cái. Thiên Dạ tay lại sờ sờ Kỳ Kỳ tóc, sau đó đưa tay tắt đèn, toàn bộ phòng ngủ đều rơi vào đè nén trong bóng tối. Tiếng nói của hắn tại một phòng trong yên lặng lành lạnh mà vang lên, ngủ đi. Ta nói rồi, ngươi không chơi nổi sự tình, cũng đừng có đi làm. Đã qua rất lâu, hai người hô hấp đều trở nên thập phần bình tĩnh, phảng phất sắp ngủ. Kỳ Kỳ âm thanh vang lên, nhẹ dường như nói mê, mang theo một tia ban ngày chắc chắn sẽ không có yếu đuối. Ta biết, ngươi là hận ta à, ngươi cảm thấy không an toàn, dao găm phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ người nhà bên này đâm tới. Nhưng ta cũng là như vậy, chưa từng có cảm thấy quá an toàn, từ mẫu thân tạ thế sau lên. Ngươi sẽ không hiểu. Lúc còn rất nhỏ, huynh đệ tỉ muội của ngươi, ngươi thúc bá thẩm di nhóm, đều tại mọi thời khắc muốn giết ngươi là cảm giác gì. Ta làm rất nhiều chuyện kỳ quái, cũng biết người khác đều dùng cái gì ánh mắt xem ta, nhưng chỉ có như vậy, ta mới có thể không suy nghĩ, chuyện này. Kỳ Kỳ âm thanh lộ ra một tia mơ hồ đau nhức. Thiên Dạ yên lặng nghe, Ân gia này đoàn hỗn loạn từ xưa đến nay, hay là mới đến 20 năm trước cùng Tống Việt chi hệ thông gia lại bắt đầu, hay là còn muốn càng sớm chút hơn. Dựa thế là phải trả giá thật lớn. Không có đạo lý cưới nữ nhi của người ta, lại đem người ta ngoại tôn nữ ném đi cùng sĩ tộc thông gia. Hắn chỉ là không có thế tộc sự vụ kinh nghiệm, cũng không ngu dốt. Huống hồ lấy Tống Tử Ninh tính cách không bao giờ làm tẻ nhạt việc, trước đó tại bãi săn xuất thủ cứu hắn đều che được như vậy kín, sau đó lại không chút nào tránh tai mắt của người khác địa tiếp cận hắn, ngoại trừ tự ô muốn thoát thân hôn ước bên ngoài, chỉ sợ cũng là đang cảnh cáo Kỳ Kỳ cái gì. Suy nghĩ một chút, từ cái kia sau, Kỳ Kỳ liền cũng không còn yêu cầu hắn theo bên người đi tham gia xã giao hoạt động. Ân gia người thừa kế chi tranh đã đến mọi người đều mở ra màu máu răng nanh thời điểm, liền ở Thiên Huyền Xuân Thú trường hợp này đều có thể nhúng tay vào, trả giá như thế một cái giá lớn, dám mạo hiểm như thế phiêu lưu, có thể thấy được bàn tay phía sau màn sốt ruột đến trình độ nào. Như Kỳ Kỳ như vậy xuất thân cao quý con em thế tộc, cùng chỗ đổ rác lớn lên hắn so với, kỳ thực mỗi cái có mỗi cái bất hạnh cùng bất đắc dĩ. Ta cũng không hề hận ngươi. Thiên Dạ kiên định nói, ngươi đã làm vượt qua ngươi cần làm, tỉ như 60 sư, tỉ như bãi săn trên chi viện. Kỳ Kỳ nhẹ vô cùng địa nở nụ cười, âm thanh phảng phất có chút khác thường, nhưng tỉ mỉ tiếp tục nghe tựa hồ lại như thường. có thể đối với ngươi mà nói, đây là một hồi điều kiện sơ qua tốt một chút giao dịch. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu vậy thì chỉ là một chàng giao dịch mà thôi. Bất quá Thiên Dạ lần này không nói gì, ở trong bóng tối, Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhích lại gần, tựa sát đến Thiên Dạ trong lồng ngực, hơi hơi giật giật, tìm tới một tư thế dễ chịu, sau đó cuộn tròn lên, thật giống một con mèo nhỏ bị hoảng sợ. Thiên Dạ chưa từng có nghĩ tới, cái này tại mọi thời khắc như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa nữ nhân rõ ràng sẽ có như vậy một mặt. Hay là, đây mới là ẩn giấu ở nàng phóng đãng bất kham bề ngoài dưới chân thực. Thiên Dạ giơ tay lên một cái, ôm nàng, Kỳ Kỳ không có cử động nữa, cũng không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy tựa sát, lẫn nhau từ đối phương nhiệt độ bên trong cảm thấy ấm áp, an toàn cùng dựa vào, sau đó ngủ say. Ngày mai, khi ngày mai đến thời điểm, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc. Tại xa xôi ngôi sao chiếu rọi xuống to lớn thế giới, như thế đông đảo đại lục, đếm bằng ngàn tỷ sinh linh, hai người đặt ở trong đó, so với trong biển rộng hai hạt cát nhỏ còn muốn không đáng chú ý. Tại đây đen nhánh trong biển, hai hạt nước chảy bèo trôi cát, một khi tách ra, liền không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại. Có lẽ phân biệt, chính là vĩnh viễn. Sáng sớm ngày thứ hai Thiên Dạ tự ly khai rồi Kỳ Kỳ phòng ngủ, bất quá bao quát thị nữ ở bên trong, nội viện không ít người đều biết Thiên Dạ tối hôm qua lưu tại Kỳ Kỳ trong phòng qua đêm. Tại chỉnh lý gian phòng trong quá trình, vài tên thị nữ cũng đều thấy được trên giường là hai người ngủ quá vết tích. Không tốn thời gian dài, tin tức này liền sẽ truyền tới rất nhiều người nơi đó. Buổi trưa, Thiên Dạ liền lấy được xuân thú toàn bộ khen thưởng, ngoại trừ trọng kích chi quyền, cùng thiểm diệu quang nha, bên ngoài, còn lại hạn mức hắn toàn bộ lựa chọn đế quốc kim tệ, không có lại chọn dược tề loại hình vật tư. Mang đồ tới một tên chấp sự tò mò hỏi hắn vì sao lại chọn một cái huyết tộc vũ khí, vẫn là binh khí ngắn. Thiên Dạ ăn ngay nói thật địa nói cho hắn, vì mang theo thuận tiện, còn có tại tầng dưới chót đại lục, biến hiện cũng dễ dàng. Thế là tên kia chấp sự trên mặt vẻ mặt trở nên hết sức kỳ quái. Khả năng dĩ vãng không có mấy người sẽ trực tiếp như vậy nói muốn đem khen thưởng cầm bán đi đi. Buổi chiều, Kỳ Kỳ mang theo Ân gia đội ngũ rốt cuộc rời đi Vệ quốc công biệt viện. Kế tiếp mấy ngày, chính là không gián đoạn thuyền bay phi hành. Theo cửa sổ mạn tàu bên ngoài màu đen hư không nhạt đi, Thiên Dạ trong tầm mắt lại xuất hiện Vĩnh Dạ đại lục đường viên. Trở về Ân gia biệt viện, Thiên Dạ liền bắt đầu thu thập hành trang của mình. Hắn tất cả mọi thứ đều rất đơn giản, ngoại trừ nhiều loại vũ khí ở ngoài, không có bao nhiêu vật lẫn lộn. Bất quá hắn cũng không thể lập tức đi ngay, Kỳ Kỳ vì hắn đặt riêng một cái ưng kích còn không đưa đến. Trong mấy ngày kế tiếp, Kỳ Kỳ cũng không còn đi tìm Thiên Dạ, mà hắn cũng không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là dung hợp quán thông vào lần này trong xuân thú lấy được kinh nghiệm chiến đấu. Hắn mắt thấy mấy lần chân chính thế tộc bí truyền chiến kỹ đối quyết, học được không ít dĩ vãng không biết nguyên lực kỹ xảo khống chế, cho dù không có tâm pháp bí quyết, rất nhiều nguyên lý vẫn là tương thông. Cho Thiên Dạ gợi ý lớn nhất, ngoại trừ cùng Triệu Quân Hoàng một trận chiến bên ngoài, trái lại là Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh trước sau ba lần quyết đấu. Ngụy Phá Thiên quyền lộ giản dị tự nhiên, cùng binh phạt quyết khởi động dưới trong quân cách đấu thuật như thế đơn giản cương liệt, thế nhưng hắn tại một lần cuối cùng đánh ra phong tỏa không gian hiệu quả, để Thiên Dạ nhớ tới cùng Diệp Mộ Lam trong trận chiến ấy, chính mình giống như tại trong vô tình dùng khoái quyền phong bế Diệp Mộ Lam né tránh con đường. Thiên Dạ đang cùng Tống Tử Ninh thảo luận trong, đã hiểu rõ bí truyền chiến kỹ sở dĩ đủ mạnh. Ngoại trừ các loại thuộc tính đặc biệt bên ngoài, còn tại ở đột phá chiến tướng sau đều sẽ có ảnh hưởng nhất định lĩnh vực năng lực, lại như hắn nhìn thấy Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết ngăn cách ngoại giới đáng sợ năng lực. Như vậy nếu như ý nghĩ của hắn chính xác, phải chăng mang ý nghĩa binh phạt quyết kỳ thực cũng là có thể đem ra làm chiến kỹ sử dụng. Ngày thứ tư buổi chiều, khi Thiên Dạ từ trong hệ thống giả lập đánh lộn đi ra, một nhánh hoàn toàn mới ưng kích đưa đến trên tay của hắn. Nhánh này ưng kích đồng dạng là đã sửa chữa lại tinh phẩm. Uy lực so với nguyên hình càng lớn hơn hai thành, tầm bắn thì kéo dài 200 mét. Đi cùng ưng kích mà đến, còn có Ân gia hai tên cao cấp thợ thủ công. Bọn hắn cầm đi chỉ có to bằng móng tay, ngoại hình giống như một cái óng ánh long lanh mảnh thạch anh, trọng kích chi quyền, chuẩn bị chuyên trở tại đây đem ưng kích trên. Lắp lên, trọng kích chi quyền, ưng kích uy lực đều sẽ lại tăng cường khoảng 20%, cái này cấp 6 chiến thuật phụ kiện kỳ thực chính là một cái nguyên lực tử hàng ngũ, nó một cái khác có giá trị địa phương. Ngay tại ở nếu như bản thể không có hư hao là có thể lặp lại chuyên trở, ba lần sau mới có thể triệt để báo hỏng. Vào buổi tối, Thiên Dạ liền lấy được đòn nghiêm trọng bản ưng kích, hắn thí nghiệm mấy cái tham số sau phi thường hài lòng. Cái này đồ mới uy lực đạt đến 18, nói cách khác, uy lực một thương đại thể tương đương với 18 chi cấp một súng ống tập hỏa. Uy lực như vậy, đã cùng 5 cấp súng ngắm trình độ ngang hàng, nhưng nguyên lực tiêu hao chính là tiêu chuẩn. Lấy Thiên Dạ hiện nay nguyên lực cường độ, tại không hút máu dưới tình huống, một trận chiến đấu bên trong có thể oanh ra 5-6 thương. Dựa vào hắn, hạng nặng đầu đạn, cùng tinh chuẩn xạ kích, hai cái năng lực đặc thù, cùng với đặc chế nguyên lực đạn, tin tưởng có thể một đòn trọng thương cấp 6 hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Thêm vào ưng kích 1.200m phạm vi bao trùm, thiên giả đã có thể khống chế một lần loại nhỏ chiến dịch cục bộ chiến trường. Thiên giả nhìn một chút gian phòng một góc hành lý, nguyệt quang xuyên qua cửa sổ rơi vào mặt trên, cho lục tính chất ba lô bịt kín một tầng yêu dị màu đỏ. Lại là một cái phi nguyệt đêm, này độc nhất vô nhị thiên tượng, cũng rõ ràng cũng nhắc nhở tất cả mọi người tại vùng đất bị vứt bỏ vĩnh dạ. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên vang lên, bên ngoài truyền đến Quý Nguyên gia âm thanh, thiên giả, ta có thể vào không? Đương nhiên, chương 85, mưa gió nổi lên, Quý Nguyên gia đi vào gian phòng, liếc nhìn trải đầy bàn linh kiện, ánh mắt của hắn tại trên nòng súng dài đến bắt mắt kia ngừng một hồi, nói thoạt nhìn giống là mới nhất bản đặt riêng ưng kích. Còn gắn thêm trọng kích chi quyền. Trọng kích chi quyền, Quý Nguyên gia suy nghĩ một chút, nhớ lại đây là cái gì. Hắn từ rực rỡ muôn màu linh kiện bên trong tìm tới nòng súng bộ phận, cầm lấy nhìn kỹ một chút, sau đó đưa vào một điểm nguyên lực, từ hàng ngũ thứ tự sáng lên, phác họa ra to bằng móng tay tinh phiến hình dạng, khen, thật là đồ tốt. Quý Nguyên gia càng nhiều thời điểm vẫn là giống như một tên điển hình quân nhân, hắn bí truyền chiến kỹ là kiếm thuật, cũng rất yêu thích các loại súng ống, chỉ tiếc không có bắn tỉa khoảng cách xa thiên phú. Thiên giả trong tay chính đang ngắm nghía dài nửa mét, thiểm diệu quang nha, đó là một thanh tạo hình kỳ lạ 5 cấp nguyên lực vũ khí, chỉ so với đế quốc chế tạo chủy thủ quân dụng hơi dài, mũi dao phía trước có mấy cái dựng thẳng răng cưa, tao nhã bên trong lại lộ ra mấy phần máu tanh dữ tợn, chính là điển hình huyết tộc phong cách. Thiên giả nhìn thấy Quý Nguyên gia trong mắt lóe ra nồng nặc hứng thú, thế là cầm đoạn đao ném cho hắn. Đoạn đao tới tay, Quý Nguyên gia trên tay hơi chìm xuống, cái này hình dáng không gì đặc biệt ra hỏa lại nặng tới mười mấy cây gì. Như thế nặng nề vũ khí, một khi vung đánh lên, tất nhiên có thể phát huy ra cùng kích cỡ không tương xứng uy lực cực lớn. Quý Nguyên gia cười nói, vẫn đúng là phù hợp phong cách chiến đấu của ngươi. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua thiên giả không cần nguyên lực thuần túy sức mạnh cường độ. Hắn cầm qua trên bàn vỏ đao màu đen có hoa văn đỏ sậm, đem thiểm diệu quang nha, đẩy mạnh đi, sau đó nhìn thiên giả, nói, ngươi muốn đi rồi. Đúng thế, tại sao không lưu lại, ân gia có thể cho ngươi lên cấp chiến tướng tài nguyên. Mà ngươi có thiên phú này cùng tư chất. Quý Nguyên gia ánh mắt đảo qua một bàn ưng kích linh kiện, còn nói, càng quan trọng hơn là, năng lực chiến đấu của ngươi cùng sở trường chỉ có tại trong quân đội mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Sức mạnh của một người trung quy có hạn, chỉ có quân đội mới là ngăn cản hắc ám chủng tộc đại quân hòn đá tảng. Thiên giả ngẩng đầu lên nhìn thấy Quý Nguyên gia ánh mắt nhìn kỹ mình, trong lòng thở dài. Lấy Quý Nguyên gia sức quan sát, tất nhiên đã phát hiện phong cách chiến đấu của hắn xuất từ trong quân. Cũng không khó nhìn ra hắn chuyện muốn làm nhất chính là giết chết hết khả năng nhiều hắc ám chủng tộc. Nếu như bọn hắn thay cái trường hợp nhận thức, hay là có thể trở thành chân chính chiến hữu. Ta vẫn cảm thấy, thợ săn nghề nghiệp này càng thêm thích hợp ta. Tự do, đồng thời không cần cân nhắc quá nhiều. Quý Nguyên ra vẻ mặt buồn bã, nói thổ thành bảo sự kiện kia, nếu như lúc đó ta nhiều chú ý một điểm. Thiên giả lắc đầu đánh gãy hắn, đây không phải là lỗi của ngươi. Đó cũng không phải là Kỳ Kỳ tiểu thư sai. Thiên giả nhìn Quý Nguyên gia, hắc diệu thạch y hệt con mắt lưu quang rạng rỡ, lãnh đạm nói, đúng, không thể nói là sai, đó là ân gia đại cục mà thôi. Chỉ có điều không là của ta, Quý Nguyên gia cứng lại, sau đó cười khổ, đây là một cái tuần hoàn chết, hắn đã cùng thiên giả thảo luận qua rất nhiều lần, thế nhưng nếu vừa bắt đầu lẫn nhau lập trường không giống, liền nhất định không có kết quả. Kỳ Kỳ cùng Cố Lập Vũ ngầm lại có đại mâu thuẫn, khi bọn họ đối ngoại thời điểm đều là kính an đường một thể thống nhất. Còn đối với ân gia tới nói, Cố Lập Vũ giá trị đương nhiên so với một cái chiến đấu đại đội cao hơn nhiều. Hay là tương lai, cục diện như thế sẽ bị đánh vỡ, nhưng ít ra trước mắt không được. Thiên giả chậm lại ngữ khí, nói, xin lỗi, nguyên gia, ân gia không thích hợp ta. Ta hy vọng đi làm một ít có thể chính mình nắm chắc, hơn nữa là chuyện chính mình chân chính muốn làm. Quý Nguyên gia lại một lần nữa từ thiên giả thanh âm bình tĩnh nghe được ra to lớn quyết tâm. Hắn lặng lẽ chốc lát, nói, cho dù ngươi sau khi rời đi cũng phải cẩn thận. Lần này Xuân Thú có không ít người chú ý tới ngươi, Tống Thất Công Tử không chỉ từ chúng ta bên này đã điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi, còn giống như mặt khác phái nhân thủ đi thăm dò ngươi. Đây là không có cách nào giải thích sự tình, thiên giả chỉ là đơn giản gật gật đầu ra hiệu biết rồi. Quý Nguyên gia do dự một chút, mới nói, Kỳ Kỳ tiểu thư tại săn bắn mùa xuân hậu kỳ cùng Tống Thất Công Tử quan hệ huyên náo rất cương, hai nhà có người đi ra điều giải quá, hắn từng đưa ra. Muốn tiểu thư đem ngươi đưa cho hắn làm nhận lỗi. Thiên giả cầm trên tay một món linh kiện suýt chút nữa ngã xuống, không biết nên duy trì biểu cảm gì tốt. Hắn đã từ Tống Tử Ninh trong miệng biết được Kỳ Kỳ hướng về Tống Việt cáo trạng chi tiết nhỏ, bởi vậy rõ ràng Quý Nguyên gia nửa trước đoạn nói tới hàm hồ, là không muốn lại cho hắn biết lại bị dùng làm một lần bia ngắm. Bất quá cái này nhận lỗi điều kiện cũng làm cho hắn nhớ tới một chuyện, Kỳ Kỳ sau đó không lại kéo hắn ra ngoài tham gia xã giao hoạt động, là vì bảo vệ hắn. Quý Nguyên gia cũng cho rằng việc này nghe vào thập phần hoang đường, nhưng hắn cho tới nay đều cảm giác Tống Tử Ninh người này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa Diệp Mộ Lam đã cùng Thiên Giả thành tử thù. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói, người muốn cẩn thận, Tống Thất Công Tử sức chiến đấu tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra như thế, ta không phải là đối thủ của hắn, hay là Triệu Nhị Công Tử đều chưa chắc có thể thắng hắn. Thiên Giả gật gật đầu, cảm ơn. Quý Nguyên gia âm thanh bỗng nhiên có chút trầm thấp, nói Thiên Giả, như người vậy vừa đi, chẳng khác nào đem tiểu thư đẩy lên bên cạnh người kia đi. Ngươi sai rồi, có thể đẩy nàng đi qua, không phải ta, mà là Ân gia lợi ích. Quý Nguyên gia ngớ ngẩn, trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Ngày mai đi, cùng Kỳ Kỳ tiểu thư cáo biệt liền đi. Không cần, tiểu thư đã rời đi, nàng về thượng tầng đại lục. Thiên Dạ hơi bất ngờ, tiểu thư đi ra tiền tuyến rồi, ý của nàng là, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, vậy thì đi tìm nàng. Nếu như không lưu lại, không cần nói cái gì gặp lại sau. Trong lúc nhất thời, Thiên Giả cảm giác có chút phức tạp. Trong mấy ngày nay, hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ hai mặt hoàn toàn khác nhau bộ dáng. Nàng rất có năng khiếu, sinh mà có quyền thế cùng tài nguyên làm cho nàng phần lớn thời gian cũng rất thuận lợi, cho nên cũng có rất nhiều thế gia thiên tài cộng đồng tật xấu, tự mình cùng lười nhác. Nhưng là nàng trong cuộc đời không thuận lợi nhất địa phương lại đến từ huyết thống tương quan người thân, đối xử vấn đề này, nàng liền như một bé gái luống cuống. Tương phản mãnh liệt như vậy cũng đã tạo thành nàng biểu hiện cực đoan tính cách. Nếu như Thiên Giả vừa bắt đầu nhận không phải loại này bia đỡ đạn tính chất nhiệm vụ, hay là thì sẽ không trực diện thế tộc bên trong tối tăm nhất hỗn loạn một mặt, cũng có khả năng dựa theo hắn sớm nhất thời điểm ý nghĩ, ở một cái thế lực mạnh mẽ dưới cánh chim tìm tới cư trú nơi, sau đó trưởng thành đến đủ để đi tìm về quá khứ của mình. Nhưng là trên thế giới không có nếu như, đối với phát sinh qua sự tình, Thiên Giả có thể lý giải, không có nghĩa có thể tiếp thu. Quý Nguyên gia lấy ra một cái bạch ngọc hộp sách, đặt lên bàn, nói tiểu thư để cho ta chuyển giao cho ngươi, nhiệm vụ này cuối cùng một phần thù lao. Đây là công pháp bí truyền. Thiên Giả cầm lấy hộp sách, trên nắp hộp bằng ngọc có khắc ba cái văn tự cổ đại, Hóa Vũ Quyết. Đây là Ân gia trung cấp công pháp bí truyền, nó có thể gia tốc thân thể khôi phục, trị liệu trung đẳng thương thế. Bình thường cũng có thể làm tu luyện nguyên lực công quyết sử dụng. Hóa Vũ Quyết tiến cảnh tuy rằng chậm một chút, thế nhưng tại trong quá trình tu luyện có thể từ từ trị liệu bên trong thân thể ám thương, chính thích hợp thay đổi binh phạt quyết. Thiên Giả thở dài, nói thay ta cảm tạ Kỳ Kỳ tiểu thư đi. Quý Nguyên gia còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ lắc lắc đầu, hướng về Thiên Giả cáo biệt sau, liền xoay người rời đi. Ngày thứ hai, Vĩnh Dạ đại lục buổi sáng vẫn như cũ sương chiều nặng nề. Một chiếc quân dụng xe Việt dã mang theo Thiên Giả rời khỏi Ân gia biệt viện, trải qua dài rằng giặc phi hành. Hắn rốt cuộc nhìn thấy Ám Huyết Thành cực kỳ rộng lớn cửa lầu. Thành phố này như trước cùng thường ngày náo động náo nhiệt, Thiên Giả đến thời điểm vừa vặn là buổi trưa, đâu đâu cũng có bởi vì khó được trong sáng khí trời đi ra đi dạo mãnh liệt dòng người. Thiên Giả cảm giác cùng lúc rời đi so với, trong thành thị người trở nên càng nhiều. Khi Thiên Giả đi vào thợ săn nhà, sau quầy nhị gia nhất thời sửng sốt, sách trong tay bộc một tiếng rơi xuống đất. Thiên Giả đi thẳng tới bên quầy, đem to lớn ba lô thả xuống bên chân. Gõ gõ mặt đài, nói, nhị gia, ta đã trở về. Có vật gì tốt không? Nhị gia lướt qua tới một cái bầu rượu nhỏ, nói, cũng chỉ còn sót lại cái này. Bất quá nó có thể không sánh bằng chính ngươi điều chỉnh những kia thứ tốt. Thiên Dạ mở ra bầu rượu, mấy ngụm lớn uống sạch, mới hài lòng nhả một ngụm mùi rượu, nói, không sai. Chân chính rượu, ta nhưng không muốn lại nếm thuốc kích thích mùi vị, khoảng thời gian này dùng đến thực sự quá nhiều, đầu lưỡi đều chết lặng. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nhị gia thử thăm dò hỏi, đương nhiên, Thiên Giả có vẻ rất dễ dàng, bất quá sành sỏi nhị gia lại nhận ra được hắn đáy mắt có một tia chìm sắc. Nhị gia cũng không có hỏi tới, nhiệm vụ nếu hoàn thành, bên ủy thác gần đây cũng sẽ phát tin tức lại đây xóa án. Gần nhất có nhiệm vụ gì tốt không? Thiên Giả hai khuỷu tay chống ở trên quầy, gò má đã bắt đầu hiện lên một tầng hồng nhạt, tử lượng của hắn tựa hồ vẫn là như vậy, mặc kệ uống bao nhiêu đều sẽ mặt đỏ. Nhị gia lắc lắc đầu, nói, đều là chút không có ý gì nhiệm vụ. Gần nhất khoảng thời gian này ngoài thành rất hỗn loạn, hắc ám chủng tộc số lượng tăng cường được không bình thường, hành tung lại rất khó khóa chặt, hiện tại đã không có cái gì cái gọi là khu vực an toàn rồi. Cho nên rất nhiều thợ săn đều lui về trong thành, trên hoang dã quá nguy hiểm. Trừ phi có cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu tiểu đội liều mạng thực lực, bằng không không có người nào dám rời thành quá xa. Làm sao nơi này cũng có nhiều như vậy hắc ám chủng tộc? Ý của ngươi là nói, ta nói là Tây Xương thành bên kia hắc ám chủng tộc sức mạnh cũng đột nhiên gia tăng rồi gấp mấy lần. Chiến khu bên trong đã cùng hắc ám chủng tộc đánh qua mấy lần hội chiến rồi, mỗi lần đều sẽ vận dụng mấy cái dã chiến sư đoàn binh lực. Nhị gia hai mắt híp lại, trầm ngâm nói, này cũng không quá tầm thường. Làm sao, hắc ám chủng tộc sẽ rất ít có hoạt động quy mô lớn như vậy. Từ Tây Xương tới đây, chiến tuyến đầy đủ mấy ngàn cây em. Trung gian, cùng với chỗ xa hơn, cũng có tình huống tương tự phát sinh. Ta đã nghe được không chỉ một lần ngươi nói loại tin tức này. Tại trên lịch sử của Vĩnh Dạ Đại Lục, này hoặc là mang ý nghĩa có đại sự gì muốn phát sinh, hoặc là chính là một hồi chiến tranh toàn diện bắt đầu điểm báo trước. Thiên Dạ nhưng cũng không căng thẳng, cười cười nói, nghe tới khoảng thời gian này sẽ không nhàm chán như vậy rồi. Nhị gia cười khổ, nhàm chán, ngươi thật đúng là thằng điên, có lẽ đi, Thiên Dạ cười cười, nói, ngươi nên đem ta thợ săn đẳng cấp tăng lên một chút chứ. Nói chuyện đến thợ săn đẳng cấp, nhị gia lập tức mở trừng hai mắt, nói, người trẻ tuổi gấp gáp như vậy làm gì? Ta luôn luôn công bình công chính, chỉ nhìn chiến tích cùng đẳng cấp. Người qua lại chiến tích đúng là vậy là đủ rồi, nhưng là đẳng cấp còn kém xa, chờ chút. Cấp bậc của ngươi, đẳng cấp, nhị gia ngạc nhiên hỏi, ngươi đã 5 cấp. Đúng thế, nhị gia giống như xem quái vật nhìn chằm chằm Thiên Dạ, hắn rõ ràng nhớ rõ Thiên Dạ rời đi nơi này thời điểm vừa mới lên tới cấp 4. Sau đó hắn căm giận bên trong lại mang vui mừng nói, ngươi thật đúng là cái quái vật. Được rồi, cái này cầm, chớ làm mất. Nói xong, nhị gia ném qua tới một cái thợ săn huy chương, mặt trên có 5 ngôi sao. Bất quá ngũ tinh thợ săn huy chương cũng không hề so với nhất tinh thợ săn tốt hơn chỗ nào, chất liệu đều rất thô ráp thấp kém, vừa nhìn chính là ăn bớt nguyên vật liệu hàng giá rẻ. Thiên Dạ trong lòng hơi động, nói ta muốn mua chút tin tức. Chương 86, Phong Mãn Lâu, nhị gia đang tại trong ngăn kéo lục lọi, đem một tấm ngũ tinh thợ săn trang bị danh sách vỗ tới Thiên Dạ trước mặt. Nghe được hắn muốn mua tin tức, nhị gia kính lão từ mũi rơi xuống, lướt qua gọng kính nhìn sang, hỏi phương diện nào. Hắc Lưu Thành, thứ bảy sư, nhị gia ánh mắt trở nên sắc bén, hắn lập tức đem kính lão đẩy về vị trí ban đầu, chậm rãi nói, ngươi tại muốn rất nguy hiểm đồ vật. Thiên Dạ đem trang bị danh sách trên gần trăm hạng nội dung xem một lần, hắn gần nhất mới vừa đổi qua trang bị, những này lấy thợ săn tiêu chuẩn đến xem tốt hàng cơ bản không có tác dụng gì rồi, cuối cùng chỉ vẽ ra một bộ thiếp thân giáp nhẹ cùng một ít chống không nguyên lực đạn. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Dạ đem danh sách thả lại đến nhị gia trước mặt, vừa mới cười cười, nói, nguy hiểm. Nói thế nào, ta bất quá muốn chút tình báo bình thường mà thôi, nhị gia chậm rãi nói, liền vào tháng trước, Vũ Chính Nam lên cấp thiếu tướng. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là, tại quân viễn trinh nhiều vô số kể sư trưởng trong, Vũ Chính Nam không nói là phiền toái nhất, cũng khẳng định có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hắn tuy rằng họ Vũ, Duy Dương Vũ Thị Vũ, nhưng mọi người đều biết hắn lập nghiệp lúc thân phận nhưng là bình dân, có thể bò đến bây giờ vị trí, tâm tính thủ đoạn làm sao, tự nhiên không cần nhiều lời. Thứ bảy sư tương đương là của hắn tư quân, lấy Hắc Lưu Thành cùng tứ thủy căn cứ làm trung tâm khu vực này lại như một cái vương quốc độc lập. Liền ngay cả quân viễn trinh tổng bộ đều thẩm thấu không vào được. Nói xong, nhị gia dừng một chút, mặt mũi nhăn nheo tại trên khuôn mặt gầy gò chen ra mang một ít chế nhạo ý cười, nếu như ngươi chỉ là muốn chút tình báo bình thường, liền những thứ này. Thiên Dạ dương mắt lên, nhị gia ánh mắt từ sau thấu kính phóng tới, hai người nhìn nhau một hồi sau, Thiên Dạ cười cười nói, được rồi, ta muốn hắn gần đây giao dịch hướng đi. 100 kim tệ, một cái tin tức 100 kim tệ. Thiên Dạ lông mày nhảy một cái. Tại ám huyết thành qua lại giá thị trường bên trong, một cái tình báo một cái kim tệ đã rất đáng gờm. Đương nhiên hai người bọn họ đều biết, Thiên Dạ nói giao dịch không phải là thứ bảy sư mua sắm lương thực, võ bị loại kia trên mặt đài vãng lai, mà là chỉ giao dịch ngầm. Thế nhưng 100 kim tệ tương đương với một nhánh cấp 2 súng nguyên lực giá cả, có chút 4 sao nhiệm vụ treo giải thưởng đều không đạt tới tiêu chuẩn này. Thiên Dạ từ từ nói, nhị gia vung tay lên, gọi không có thứ gì dùng, đây là xem ở ngươi ngũ tinh thợ săn phân thượng. Đánh cái chiết khấu sau giá cả. Ngươi nói ngươi, tuyển ai không tốt, nhất định phải tuyển Vũ Chính Nam, ta đi thu thập loại tin tức này, liền muốn làm tốt Hắc Lưu Thành bên trong khu vực gián điệp toàn bộ bị nhổ chuẩn bị, hiện tại ngươi còn cảm thấy quý sao? Nhị gia thu hồi ánh mắt dò xét, bày ra một bộ chắc giá tư thái đến. Thiên Dạ không nói thêm lời, nói thẳng, phải cần bao nhiêu thời gian? 5 ngày đi, hiện tại bên ngoài không yên ổn, hoạt động tương đối khó khăn. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, được. Vậy ta trước đi tìm cái chỗ đặt chân, hay là còn có thể đi ngoài thành đi một vòng. Anh Nam phòng ở vẫn còn, bên trong không có ai ở. Nguyện ý, ngươi có thể ở đi nơi nào? Thiên Dạ suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, Nhị gia nhìn Thiên Dạ bóng lưng biến mất ở thợ săn nhà ngoài cửa lớn, như có điều suy nghĩ đẩy đẩy trên mũi thấu kính. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, này sẽ là con cái nhà ai đây? Hắn đã sớm biết Thiên Dạ lai lịch khẳng định có vấn đề, thế nhưng vùng đất bị vứt bỏ lại có mấy người không có không thể nói ra bí mật. Nói đến Vũ Chính Nam, nhị gia tự không thể không nghĩ đến tại Ám Huyết Thành qua đời Dư Nhân Ngạn, lúc đó hắn cũng rất ngạc nhiên với hai người nhận thức. Dư Nhân Ngạn là Vũ Chính Nam thủ hạ, ám nhận, bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, trong này lại sẽ có liên hệ gì? Nhị gia nắm lên trên quầy Thiên Dạ uống qua bầu rượu, lắc lắc, đã giọt nước không dư thừa, thế là lại bình địa một tiếng thả trở lại, sau đó tìm ra nhiệm vụ bản ghi chép bắt đầu viết chữ. Hắn già rồi, quản không được nhiều như vậy, dù sao anh Nam đã đi rồi thượng tầng đại lục, trong ngắn hạn cũng sẽ không lại trở về. Thợ săn nhà chỉ là tiếp thu nhiệm vụ đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, ủy thác người đến tột cùng muốn làm gì, không có quan hệ gì với hắn. Thiên Dạ xuôi theo quen thuộc nhưng lại có mấy phần xa lạ đường phố đi tới, đi ngang qua nam đường khu thời điểm, hắn có trong nháy mắt nhớ tới của mình cái kia dãy phòng nhỏ, còn có đêm ấy như cây cỏ sau cơn mưa tươi mát cô gái. Hiện tại một năm chưa tới hắn sẽ trở lại rồi, bất quá bất luận nàng ở hay không ở, Thiên Dạ đều không có ý định đi qua. Vừa nãy cùng nhị gia trò chuyện còn tại Thiên Dạ trong đầu xoay quanh. Trên thực tế, mới bắt đầu hắn tại Tống Tử Ninh trước mặt nói muốn về Vĩnh Dạ thời điểm, cũng chưa hề nghĩ tới kế tiếp nên làm như thế nào. Tại Thiên Dạ nguyên bản ý nghĩ trong, diệt trừ kẻ cầm đầu tựa hồ là duy nhất trực tiếp hữu hiệu biện pháp. Hắn giai đoạn hiện nay đương nhiên không thể giết chết một cái chiến tướng, thế nhưng hắn còn có thể trưởng thành, đồng thời có kiên trì chờ đến ngày đó. Nhưng mà, rất nhanh Thiên Dạ liền biết rồi sự tình không phải đơn giản như vậy. Nếu như hắn mục đích cuối cùng là ngăn cản nhân khẩu cùng Hắc Tinh giao dịch, giết chết Vũ Chính Nam cũng không hề quá lớn ý nghĩa, bởi vì lợi ích mạng lưới vẫn còn, giao dịch con đường vẫn còn, rất nhanh sẽ có mặt khác một người thay mặt bổ khuyết lên Vũ Chính Nam chống ra vị trí. Mà hôm nay nhị gia trong lời nói cũng có mịt mờ ám chỉ, một cái liền quân viễn trinh tổng bộ đều không thấm vào được vương quốc độc lập y hệt chiến khu, tuyệt đối không phải Vũ Chính Nam một người lợi ích có thể kinh doanh lên. Quanh co ngõ phố rất nhanh tới cuối đường, Thiên Dạ nhìn cửa lớn quen thuộc trước mắt, trong lòng nổi lên một điểm hoài niệm cảm giác. Dư Anh Nam nơi ở một mực duy trì dáng dấp lúc trước, không có gì thay đổi. Trôi qua thời gian dài như vậy, lại không có bị tiểu thâu đến thăm qua, nói rõ một mực có người ở trong bóng tối chăm nom. Chỉ là thời gian lâu dài, bên trong khắp nơi đều tích một tầng dày đặc cho, để Thiên Dạ một hồi lâu quét tước, mới đem chỗ ngủ thu thập đi ra. Thiên Dạ lập tức ở trong phòng bố trí tầng tầng cạm bẫy, đem hành lý để tốt, coi như là dàn xếp xuống. Hắn lại chạy mấy lần Huyền Đồng Nhai, cõng về mấy bọc lớn vũ khí, đạn dược cùng các loại công cụ linh kiện, đem nhà kho cùng phòng chứa đồ chất đầy. Ở trên chiến trường, nguyên lực vũ khí cũng không phải duy nhất lựa chọn, cực kỳ có hạn sử dụng số lần khiến chúng nó phát huy tác dụng cũng bị hạn chế. Khi đối mặt đại lượng bia đỡ đạn cùng cấp thấp chiến sĩ, hỏa dược vũ khí có lúc sẽ đánh ra hiệu quả tốt hơn. Thiên Dạ làm xong tất cả, ăn chút đồ ăn, sau đó yên lặng đợi được nửa đêm tiếng chuông gõ quá. Hắn đối với tấm gương đem dung mạo của mình làm sơ sửa chữa, đổi một cái giày nặng áo gió, đem xong sinh hoa cùng thiểm rượu quang nha đều giấu ở dưới áo gió, liền đi ra cửa, biến mất ở trong màn đêm. Sau một tiếng, Thiên Dạ xuất hiện tại Bắc khu biên giới trong một hẻm nhỏ u ám, nơi sâu xa nhất là một tòa không có bảng hiệu, bề ngoài rách nát quán rượu nhỏ, cửa vào ngồi mấy cái không có việc gì tráng hán, dùng hung ác ánh mắt quét mắt từng người đi qua. Thiên Dạ thẳng tắp hướng về quán rượu đi đến, ngồi bên cửa một đại hán bỗng nhiên đưa tay, ngăn cản Thiên Dạ đường đi. Nơi này có thể không phải là người nào đều có thể đi vào. Ngươi muốn trước mua phiếu? Thiên Dạ đưa tay ở trước mặt hắn loáng một cái, nhàn nhạt nói, dùng cái này mua phiếu, có thể không? Đại hán chớp mắt một cái giữa thấy rõ Thiên Dạ đồ trên tay, sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh, đứng bật dậy, cung kính mà nói, mời đến. Hy vọng ngài có thể ở bên trong tìm tới đồ vật mong muốn. Ta cũng hy vọng sẽ không thất vọng. Giờ khắc này Thiên Dạ âm thanh thâm trầm mang theo khàn khàn, nghe vào thật giống có chút tuổi rồi. Hắn đi vào quán rượu sau, cửa vào mấy cái khác hung ác nam nhân đều tiến tới đại hán trước mặt, tò mò hỏi đó là người nào. Đại hán liếc ngang bọn hắn, nói một cách lạnh lùng, các ngươi không nên biết cái này. Muốn sống nhiều một đoạn thời gian lời nói, liền ít hỏi vài câu. Loang lổ trắng bệch cửa gỗ đơn sau là một cái so với trong dự đoán phải lớn hơn nhiều không gian, vách tường là lộ ra đá xanh, không có làm dư thừa trang sức, sàn nhà cũng là đá xanh, thế nhưng mài thập phần nhẵn nhụi bóng loáng. Toàn thể phong cách đơn giản, sạch sẽ. Liền một cái quán rượu mà nói, bên trong xem như là rất thanh tĩnh, mười mấy người sơ sơ lạc lạc địa phân ngồi các nơi, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, thật giống đang trò chuyện cái gì, thế nhưng âm thanh thả rất nhẹ. Cũng có mấy người là độc chiếm một bàn, từng người cúi đầu uống rượu buồn, liền không thèm nhìn liếc chung quanh. Bất quá khi Thiên Dạ vào cửa lúc, trong tử quán trong nháy mắt yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung lại đây. Hắn có thể xem hiểu những người này ánh mắt, đó là một loại đối người xa lạ cảnh giác. Bất luận cái nào lui tới vòng tròn địa phương tương đối cố định, đều sẽ đối người ngoại lai có phản ứng như thế này. Nhưng xuất hiện tại một cái quán rượu, mở cửa làm ăn địa phương, đúng là có chút vi diệu. Thiên Dạ thế là biết, chính mình không có tìm sai chỗ. Đằng sau quầy ba, một cái tướng mạo không có bất kỳ đặc điểm lão đầu hướng về Thiên Dạ gọi một tiếng, hỏi muốn uống chút gì không? Ba chén bạch thủy, lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, rất tốt, bất quá cần hơi hơi chờ một lát. Tìm một chỗ ngồi đi, quầy ba cũng không tệ, Thiên Dạ nói xong, liền hướng lão đầu bên kia đi đến. Khi Thiên Dạ trải qua một cái bàn lúc, một cái thấp bé hèn mọn nam nhân bỗng nhiên để sát vào Thiên Dạ, dùng cái mũi cực lớn mạnh mẽ ngửi một cái, đột nhiên hét sầm lên a hát ha. Đoán, ta nghe thấy được cái gì, hút máu cương thi mùi hôi thối. Tinh khiết được lại như cả khối hắc tinh, toàn bộ trong tử quán nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, hầu như mỗi người tay đều tại rời về phía vũ khí của mình. Thiên Dạ dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, lạnh nhạt nói, một cái mũi dùng không tốt, giữ lại cũng là lãng phí. Dưới con mắt mọi người, Thiên Dạ trên người đột nhiên tán giật ra như sương mù màu đỏ nguyên lực ánh sáng, trong đó hiện lên vài điểm nhàn nhạt kim sắc, lóe lên trong lúc đó tất cả đều trôi về người kia. Bất quá tại thấp bé hèn mọn nam nhân cảm quan bên trong lại có khác không giống, chóp mũi của hắn đột nhiên ngửi được từng trận mùi thơm lạ lùng, không nói ra được mê người, hắn theo bản năng mà dùng sức hấp khí, lập tức liền đem cái kia vài điểm ánh vàng toàn bộ hút vào. Trong quá trình này nửa phần sau, trên mặt nam nhân kia tràn ngập chống cự cùng kinh hãi, hắn tựa hồ đã biết kim nhạt điểm sáng có nguy hiểm chí mạng, thế nhưng căn bản chống lại không được mùi thơm lạ lùng hấp dẫn, thân bất do kỷ làm xong lần này hít sâu. Hắn liều mạng chặn lại cổ họng của mình, muốn kêu to, nhưng là đã một điểm âm thanh đều không phát ra được. Cái mũi cực lớn kia cấp tốc biến thành đen, mục nát, tại trên mặt hắn lưu lại một đáng sợ chỗ trống. Hèn mọn nam nhân ngã ngửa lên trời, ngất đi. Toàn bộ quán rượu yên lặng như tờ, chỉ vang lên hai ba tiếng trầm trầm kinh hô, mọi người nhìn Thiên Dạ ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Mùi thơm lạ lùng chỉ tồn tại ở cái kia thấp bé hèn mọn nam nhân cảm quan trong, người đứng xem nhìn đến là Thiên Dạ trên người tán giật ra tới nguyên lực ánh sáng. Nguyên lực phóng ra ngoài, giết người trong vô hình, đó là chiến tướng trở lên mới có thủ đoạn. Thiên Dạ bình tĩnh mà quét mắt chu vi, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, còn có ai không quản được chính mình. Chương 87, cấm kỵ giao dịch. Lần này trong tử quán là thật sự hoàn toàn yên tĩnh lại, mọi người dồn dập né tránh Thiên Dạ ánh mắt, cúi đầu bắt đầu đối phó rượu của mình. Đằng sau quầy ba lão nhân cười khổ mà nói, uy, tiểu tử, không cần thiết hạ thủ ác như vậy chứ. Mũi của hắn vẫn rất có dùng, Thiên Dạ đã tại quầy ba trước ngồi xuống. Ung dung nói, nhưng đầu của hắn không quá hảo dùng. Ngươi đến đây, liền chỉ là vì khiêu khích sao? Thiên Dạ không biến sắc chút nào nói, ta là tới làm việc, nhưng nếu có người khiêu khích, như vậy vừa mới cái kia ra hỏa mũi chính là ta sẽ cho ra đáp án. Hắn hé mắt, có ý riêng nói, ta đối những kia lông dài ra hỏa cùng hấp huyết quỷ ở giữa ân oán nửa điểm hứng thú cũng không có, chỉ cần đừng trở ngại chuyện của ta. Lão nhân nếp nhăn trên mặt hầu như toàn bộ chen một lượt, lẩm bẩm câu gì, không có lại có cái đề tài này tiếp tục nữa. Mà là cho Thiên Dạ một chén rượu. Thiên Dạ bưng chén rượu lên, nhợt nhạt địa nhấp một ngụm. Rượu phá lệ cay độc, hơn nữa vài loại mùi vị lẫn lộn cùng nhau, tạo thành một luồng cảm giác nói không ra lời. Thế nhưng tại đầu lưỡi trên dừng lại một lúc sau, lại bắt đầu tại trong miệng bốc ra một loại khác thường ngọt ngào. Thiên Dạ thoáng nâng lên chén rượu, nhẹ nhàng lung lay, nhìn trong suốt tinh khiết rượu tại trên vách chén treo ra một đạo gợn sóng. Chính là như vậy hoàn toàn vô sắc chất lỏng. Vào miệng lại sẽ phân giải ra nhiều loại mùi vị bất đồng. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm mặt cong thân chén, sau lưng hơn một nửa cái quán rượu khách nhân cái bóng mơ hồ từ trước mắt từng cái tránh qua. Cái này quán rượu so với nhìn từ bề ngoài còn nguy hiểm hơn, vừa mới cái kia hèn mọn nam nhân kêu một tiếng sau, bao quát đằng sau quầy ba lão nhân ở bên trong, lại có một nửa người trên người phản ứng đi ra chính là hắc ám nguyên lực. Những người này hoặc là đã triệt để sa đọa đến hắc ám một bên, hoặc là liền cùng hắc ám chủng tộc có thắm thiết liên quan. Đương nhiên, còn có số rất ít một loại, cái kia chính là máu tanh thợ săn, bọn hắn hoàn toàn lấy săn giết hắc ám chủng tộc mà sống, vì thu được càng nhiều sức mạnh mà không tiếc đi ôm ấp hắc ám nguyên lực. Một chỗ như vậy lại tại ám huyết thành bên trong tồn tại, đồng thời xem ra đã rất có chút lịch sử. Loại địa phương này Thiên Dạ trước đây một mực có chỗ nghe thấy, lại vẫn là lần đầu tiên kinh nghiệm bản thân. Nó trên thực tế là ám huyết thành dưới đất hắc ám thế lực một cái cứ điểm, là chân chính xen vào trắng cùng đen ở giữa màu xám khu vực. Rất nhiều từ thuần túy Lê Minh cùng Vĩnh Dạ trận doanh không cách nào tìm được đồ vật, ở nơi này lại đều có khả năng đạt được. Nơi này là nhân loại cùng hắc ám chủng tộc một cái dưới đất điểm giao dịch. Ám huyết thành trong, như vậy điểm giao dịch cũng không phải chỉ có một, có chút so với nơi này quy mô càng lớn, giao dịch đồ vật cũng nhiều hơn. Bất quá bất luận tại ám huyết thành vẫn là quân viễn trinh thượng tầng, thậm chí đế quốc bên kia, đối với cái này loại điểm giao dịch tồn tại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Một mặt là lượng giao dịch rất có giới hạn, trong đó một phần lớn là các loại tình báo, có loài người, cũng có hắc ám chủng tộc. So sánh với đó, hay là từ hắc ám chủng tộc một phương chảy ra tình báo càng nhiều. Như thế thứ nhất, những này điểm giao dịch liền biến thành nhân tộc tình báo trọng yếu khởi nguồn cùng lan truyền con đường, tại Vĩnh Dạ đại lục hoàn cảnh như vậy dưới, rất nhiều lúc thậm chí biến thành trọng yếu nhất con đường một trong. Mặt khác, đối với nhân loại khá quan trọng bộ phận vật tư chiến lược cũng có thể thông qua như vậy con đường đạt được, mà ở đế quốc thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn dưới sự khống chế, từ nơi này chút con đường chảy ra đi vật tư chiến lược lại tương đương có hạn. Hắc ám chủng tộc đồng dạng cần đại lượng vật tư chiến lược, nói thí dụ như hắc tinh, hồng tinh thiết cùng hắc tinh thiết, số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bọn hắn nếu không thể từ nơi này chút nửa công khai điểm giao dịch đạt được, vậy thì sẽ đi mặt khác thông đạo, nói thí dụ như Vũ Chính Nam. Cái này cũng là đế quốc thượng tầng đối cấm kỵ giao dịch khó mà dễ dàng tha thứ nguyên nhân thực sự. Bởi vì đây mới thực sự là hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối thông đạo, từ nơi nào chảy ra đi hắc tinh số lượng căn bản không bị khống chế, chỉ chịu đến thuần túy nhất kinh tế lợi ích khởi động. Thời gian lâu dài, lượng biến liền sẽ biến thành biến chất. Thiên Dạ đem trên thân chén những kia bóng người mơ hồ triệt để dao động nát tan, sau đó ngửa đầu uống xong một ngụm rượu lớn, tùy ý cay độc lửa nóng dòng rượu một đường đốt tới tim phổi. Lúc này trong cơ thể hắn một mực quay chung quanh trái tim chuyển động loạn lên huyết khí vàng óng, vừa mới thoáng dẹp loạn sao động. Ở đây những người khác sẽ không biết, cái kia hèn mọn nam nhân nói là sự thật. Thiên Dạ vừa bước vào nơi này, huyết khí vàng óng liền phản ứng dị thường mãnh liệt, khi nam nhân kia để sát vào lúc, bắt đầu không bị khống chế dọc theo huyết mạch hướng ra phía ngoài bơi đi, cũng tỏa ra nguyên lực khí tức. Thiên Dạ thôi thúc Lê Minh nguyên lực phóng ra ngoài như sương mù màu đỏ, nguyên lực ánh sáng tinh khiết là làm che giấu dùng, nam nhân kia hút vào điểm điểm ánh vàng chính là huyết khí vàng óng khí tức. Liền Thiên Dạ cũng không nghĩ đến, không bị khống chế huyết khí vàng óng đối hắc ám nguyên lực kẻ có được lại là như thế kịch độc, dù cho chỉ là một tí tẹo khí tức, cũng lập tức gần như bản năng phân giải huyết nhục, cướp đoạt sức mạnh. Khi huyết khí vàng óng cùng nam nhân kia nguyên lực tiếp xúc nháy mắt, Thiên Dạ nhận biết được một ít đến từ nguyên lực phản hồi tin tức, rốt cuộc có chút rõ ràng vì sao song phương đều phản ứng mãnh liệt như thế. Nam nhân kia hắc ám nguyên lực thuộc tính dĩ nhiên là tại lang nhân khu vực trong. Khi Thiên Dạ uống xong rượu trong chén thời điểm, trong quầy ba lão nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên nói, người ngươi phải chờ đã tới, vào đi thôi. Hắn liền ở phía sau cánh cửa kia, Thiên Dạ theo lão nhân ngón tay phương hướng, đi vào quầy ba bên vỗ một cái tầm thường cửa nhỏ, một đường thâm nhập, tại cuối lối đi nhìn thấy một cái gian phòng nhỏ. Cửa phòng không có khóa, bên trong đang ngồi một cái có chút gầy gò đàn ông trung niên. Mặt mũi hắn mang theo uy nghiêm, chỗ mi tâm có một khối rõ ràng âm ảnh. Thiên Dạ thẳng đi vào, tại đàn ông trung niên trước mặt ngồi xuống, nói, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một vị chảy ma duệ huyết mạch người. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Dơ dần, ngươi cũng có thể gọi ta Hắc Kiêu, danh tự này càng thêm rộng rãi làm người biết. Hắc Kiêu tiên sinh, ta nghe nói ngươi có thể cho ta cần thiết trợ giúp. Vậy phải xem ngươi cần gì? Bất quá đang nói tới càng thêm thâm nhập đề tài trước đó, ta có được hay không nhìn một chút tín vật của ngươi? Hắc Kiêu vuốt hai tay, nói, ngươi biết, chơi chúng ta nghề này nếu như không phải đầy đủ cẩn thận lời nói, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thiên Dạ từ trên ngón giữa bắt xuống một cái tạo hình cổ điển nhẫn ngọc thạch, bỏ lên trên bàn, hướng về Hắc Kiêu trước mặt đẩy đi qua. Sơ dần tiểu tâm rực rực cầm lên, đưa vào một tia nguyên lực, bên trong chiếc nhẫn có hai đạo nhỏ như tơ nhện tuyến sáng lên, mặt ngoài hiện ra một cái đồ án, đầu chim ưng, trong miệng ngậm lấy dao nhau đao kiếm. Hắn thở phào một cái, đem nhẫn đẩy về cho Thiên Dạ, nói quả nhiên là Viễn Đông Ngụy thị, cao cấp nhất giám viện chấp sự tín vật. Tốt, ta hiểu được, sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi vì ngài cung cấp bất kỳ phục vụ. Thiên Dạ trầm tính địa cầm qua nhẫn đeo về trên ngón tay, đây là hắn rời đi Tần Lục trước đó, Ngụy Phá Thiên phái người đưa tới, còn có bao quát cái này quán rượu ở bên trong mấy chỗ địa chỉ cùng tư liệu. Hiện tại Thiên Dạ hiểu được, chỗ này điểm giao dịch cho dù không phải lệ thuộc vào Ngụy gia, chỉ ít Ngụy gia ở trong đó cũng có đủ nhiều sức ảnh hưởng. Ta nghĩ tra một ít giao dịch, cùng hắc ám chủng tộc giao dịch. Thiên Dạ nói, Thiên Dạ lời nói rõ ràng để Dơ Dần trở nên hơi căng thẳng, hắn mười ngón giao nhau để ở trên bàn hai tay giật giật, hỏi cùng ai có quan hệ. Loại giao dịch nào? Hắc Lưu Thành, quân viễn trinh thứ 7 sư, Cấm kỵ giao dịch, cấm kỵ giao dịch, Sơ Dần hơi hít vào một hơi, chậm rãi nói, ngài hẳn là rất rõ ràng có thể tiến hành cấm kỵ giao dịch đều là những người nào. Thật sự phải tiếp tục sao? Đúng thế, Thiên Giả khẩu khí ôn hòa, thế nhưng như chặt đinh chém sắt. Thật sự thập phần xảo, ta vừa vặn biết gần nhất một lần. Sơ Dần lấy ra một tờ giấy, ở phía trên cấp tốc vẽ lên, rất nhanh phác họa ra một bức địa đồ, tại một vị trí nào đó làm cái đánh dấu, lại viết lên một ngày. Hắn đưa cho Thiên Dạ nhìn một chút, liền đem tờ giấy này tại trên lửa nhen nhóm, nhìn nó đốt thành cho bụi. Thiên Dạ đã nhớ kỹ tất cả chi tiết nhỏ, sau đó lấy ra một khối hắc tinh đưa tới. Sơ Dần không khách khí chút nào để vào túi áo, nói chúc ngươi nhiều may mắn. Thiên Dạ tại Sơ Dần chỉ điểm từ cửa sau lặng lẽ rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Thiên Dạ trải qua thập phần bình tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, hắn hầu như nơi nào cũng sẽ không tiếp tục đi. Thẳng đến hiệp hội thợ săn bên kia tin tức truyền tới. Sơ Dần cung cấp tinh chuẩn giao dịch phương vị cùng thời gian, mà hiệp hội thợ săn tình báo dù sao so sánh vụn vặt cùng mơ hồ, bất quá Thiên Giả bởi vậy biết rồi một ít Vũ Chính Nam lịch sử. Vũ Chính Nam thứ 7 sư đã sớm cùng hắc ám chủng tộc trong bóng tối giao dịch nhiều năm, Thiên Giả gặp phải Tề Nhạc lần kia giao dịch cũng không phải bắt đầu, mà là dự định khai thác một cái mới thông đạo. Vũ Chính Nam bên này chủ yếu giao dịch vật phẩm cũng không phải đối nhân tộc có ý nghĩa trọng yếu vật tư, trang bị hoặc là tình báo, mà là tương đương với đỉnh cấp hàng xa xỉ huyết tộc chế phẩm. Đối Vũ Chính Nam cùng minh hữu của hắn tới nói, hàng xa xỉ mặc dù đối với nhân tộc sức chiến đấu không có bất kỳ xúc tiến, thế nhưng người sau lợi nhuận nhưng xa xa cao hơn người trước. Thiên Dạ so với hai bên tình báo sau, xác nhận lần sau cấm kỵ giao dịch chân thực tính, chỗ kia vị trí cách Hắc Lưu Thành không xa, ước chừng tại 200 cây em phụ cận. Thiên Dạ cân nhắc một hồi, liền chuẩn bị tự mình đi qua nhìn nhìn lần này cấm kỵ giao dịch nội dung sẽ là cái gì. Ngụy Phá Thiên cùng Thiên Dạ ước định lấy một tháng làm kỳ hạn, hắn sẽ dẫn người đến Vĩnh Dạ Đại Lục đem Vũ Chính Nam làm xuống sư trưởng vị trí. Về phần cái mục đích này làm sao đạt đến, tự nhiên không cần Ngụy Thế Tử bận tâm, Ngụy gia sẽ bán phân phối hắn am hiểu đạo này mưu sĩ, phương án cũng sẽ có người thay thế làm chủ tính quy hoạch, Ngụy Phá Thiên chỉ cần tính chất tượng trưng gật đầu là được.